Chương 231, Lăng Vân Tử đánh cược. Lăng Vân Tử động phủ trước Đồ Phương một mặt ngưng trọng nói, khởi bẩm trưởng môn, ấn yêu cầu của ngài, phúc lợi đã phát đi xuống. Công hội thi đấu cũng đã hủy bỏ, cũng vì bọn họ phân phát đại lượng linh thạch, trong khoảng thời gian này, tu vi của bọn hắn, hẳn là sẽ tăng lên một mảng lớn, linh thạch cấp cho, có thể để những đệ tử kia trong động phủ linh thạch trận, toàn lực vận chuyển 3 tháng, có đại lượng tích phân chống đỡ, nói cách khác. Trong 3 tháng này, tu vi của bọn hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Có thể là khủng bố như vậy tiêu hao. Đối với biệt viện tới nói, cũng có chút không chịu đựng nổi, nguyên bản phía trên phát xuống hạn ngạch là cần chèo chống 3 năm. Thế nhưng là bây giờ một lần phát đi xuống phúc lợi, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hạn ngạch 1/3, cái này khiến Đồ Phương có chút lo lắng. Tiếp tục như vậy, tuy nhiên đệ tử tăng lên nhanh, có thể là hậu kỳ không có tư nguyên cung ứng. Sợ những đệ tử này đã mất đi tăng lên động lực. Không cần lo lắng, nếu như lần này thí luyện thành công, chúng ta có thể bằng vào chiến tích, hướng biệt viện xin càng nhiều phúc lợi, còn lại biệt viện cũng có qua tiền lệ như vậy, Lăng Vân Tử thản nhiên nói. Đồ Phương có chút lo lắng nói, thế nhưng là, những cái kia biệt viện đều là bài danh phía trên tồn tại a, vô số năm qua tích lũy xuống quá nhiều tư nguyên, thực lực cường đại, chỉ sợ bọn họ mới nhất đại đệ tử. Bây giờ có bộ phận tiến vào dịch cân trung kỳ đi, chúng ta căn bản không so được. Dù sao chúng ta biệt viện, hàng năm đều là hạng chót tồn tại, phân đến tư nguyên lại thiếu, cho nên không có nhiều như vậy tư nguyên bồi dưỡng đệ tử, mới bị càng vung càng xa. Đồ Phương xác thực cảm thấy áp lực phi thường lớn, Huyền Thiên phân viện, dưới có 108 biệt viện ở giữa cạnh tranh cũng dị thường kịch liệt. Mỗi 3 năm một lần biệt viện thi đấu, sẽ căn cứ các cái biệt viện thứ tự, đến phân phát tư nguyên. Nói trắng ra là biệt viện công hội thi đấu, cũng là như thế tới, cũng là một loại không sống móng chết thủ đoạn. Vốn là Huyền Thiên biệt viện đều có danh tự, được xưng là đệ nhất biệt viện, thứ hai biệt viện, thứ ba biệt viện. Thẳng đến Long Trần chỗ Huyền Thiên biệt viện. Bởi vì là một tên sau cùng, liền dứt khoát không đúng đệ tử nói dạng này tai nạn xấu hổ, cho nên chỉ tự xưng Huyền Thiên biệt viện. Nếu không báo ra 108 phân viện, nếu như đệ tử hỏi tại sao là 108 phân viện. Vậy thì có chút lúng túng, thứ nhất đến ngược cái này vinh dự, cái này thực sự nói không nên lời. Còn lại biệt viện, có hướng tà đạo chủ động xuất kích thực lực, thế nhưng là bọn họ không có cái kia cơ sở, đây thật ra là cắn răng gắn gượng. Nếu như thành công còn tốt, nói rõ Lăng Vân Tử có đập nồi dìm thuyền bá lực, nhưng là nếu như thất bại, đệ tử thương vong quá lớn, trách nhiệm truy cứu xuống tới. Lăng Vân Tử có thể muốn bị trọng phạt, hoặc hứa trưởng môn vị trí này đều không gánh nổi. Cho nên tại Đồ Phương cảm thấy, hành động này thực sự quá mạo hiểm, kỳ thật bây giờ biệt viện ngay tại hướng tốt đẹp tình thế phát triển. Cái nguy hiểm này hoàn toàn không cần thiết bốc lên. Long Trần bốn chiêu đánh giết Ngô Khởi, đối với ta cảm xúc rất lớn, Long Trần cái kia không có kẻ hở đạo tâm cùng ý chí, không người có thể đụng. Đây không phải tu vi cao thấp vấn đề. Đây là một loại lòng tin tuyệt đối, đó là đi qua vô số lần sinh tử lựa chọn về sau, mài luyện ra được. Ngươi cũng thấy đấy, loại kia ý chí là đáng sợ cỡ nào, đây cũng là vì cái gì, chúng ta chính đạo đệ tử ngang nhau tu vi, cũng rất khó chiến thắng đệ tử tà đạo nguyên nhân. Hay là bởi vì không đủ hung ác, không chỉ là đối với địch nhân không đủ hung ác. Đối với mình cũng đồng dạng không đủ hung ác, chỉ có can đảm liều mạng người, sau cùng mới có thể sống sót. Lăng Vân Tử thở dài, nhìn qua không trong mây quả nhiên Thiên Mộc Sơn, hai mắt hiện lên một vệt hướng tới, sư thúc ngày đó lời nói, xem như đem ta triệt để mắng tỉnh, ta quá bảo thủ, không chỉ ảnh hưởng đến biệt viện phát triển. Cái này hơn 100 năm đến, tu vi của ta tiến triển cũng cơ hồ đình trệ, nguyên lai là đạo tâm của ta xảy ra vấn đề. Một cái người tu hành, nếu như ngay cả mạo hiểm tinh thần đều không có, còn nào có dũng khí leo võ đạo đỉnh phong. Đáng tiếc ta bảo thủ quá lâu. Đã mất đi loại kia nhuệ khí, ta cần phải mượn một loại cơ hội, đem chính mình nhuệ khí một lần nữa tìm trở về, nói dứt lời, Lăng Vân Tử trên thân một cổ vô hình ý chí bạo phát, thì liền trên lưng hắn trường kiếm cũng có thể là phát ra tiếng oanh minh. Sặc, trường kiếm ra khỏi vỏ, Lăng Vân Tử nhìn lấy trường kiếm trong tay, gương mặt ấy nấy, xin lỗi, tiểu nhị, để ngươi chờ ta quá lâu, Lăng Vân Tử trường kiếm trong tay oanh minh không ngừng. Nhưng giống như là có sinh mệnh, lúc này Lăng Vân Tử, cũng như ra khỏi vỏ lợi nhận đồng dạng, khí thế ngút trời, giống như phục sinh, lập tức trẻ trung hơn rất nhiều. Trường kiếm vào vỏ, Lăng Vân Tử nhìn lấy Đồ Phương, lúc này ngươi cần phải minh bạch ta vì cái gì mạo hiểm như vậy đi. Ta đem ta vận mệnh của mình cùng biệt viện vận mệnh đều đè đi lên, ta cũng muốn nhờ vào đó khí thế thức tỉnh, ta yên lặng quá lâu, ta cần một cái động lực, kích thích ta lần nữa bạo phát, cho nên ngài thì lựa chọn Long Trần. Đồ Phương giật mình nói. Không sai, đã ta dám đánh bạc một lần, thì dám đánh bạc lần thứ hai, đã lần thứ nhất có thế cược thắng, ta tin tưởng lần thứ hai cũng nhất định có thể thắng, Lăng Vân Tử cực kỳ tự tin nói. Lần trước Lăng Vân Tử bốc lên bị thiên đạo phản phệ mạo hiểm. Xác định Long Trần là dị số, cái này điên cuồng cách làm, để Lăng Vân Tử vô cùng tự hào. Bây giờ hắn muốn tiến hành một lần đánh cược, cái kia chính là đem biệt viện cùng tiền đồ của mình, toàn bộ đặt ở Long Trần trên thân. Nguyên bản dựa theo Lăng Vân Tử tính cách, hắn không cần phải cùng dị số nhất lên quá nhiều nhân quả, hậu quả kia căn bản là không có cách đoán trước, có lẽ sẽ cứ để viện cuộc khởi mạnh mẽ, có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là lúc đó Thương Minh, để hắn xúc động quá lớn, như là đã cược một lần, vì cái gì cũng không dám đánh bạc lần thứ hai. Như là đã quyết định cược. Vậy liền dứt khoát đánh bạc lớn một chút, đem vận mệnh của mình cũng để lên. Nếu như Long Trần có thể thành công chỉ huy mới nhất đại đệ tử, đi về phía Huy Hoàng, hắn liền sẽ lòng tin tăng gấp bội, mở ra khúc mắt, xông phá bình cảnh ràng buộc, lần nữa đột phá. Nếu như Long Trần thất bại, hắn đem cả đời tiến giai vô vọng, đồng thời biệt viện cũng sẽ nhận tai nạn tính đả kích, cho nên nói, đây là một trận chân chính đánh cược. Đồ Phương lo lắng hắn hiểu được, nhưng là hắn tin tưởng trực giác của mình, Long Trần tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng, đã tin tưởng, thì để bọn hắn buông tay đi làm đi. Đập nồi dìm thuyền được rồi. Đồ Phương nhìn vẻ mặt tự tin Lăng Vân Tử, trong lòng cũng không khỏi trở nên kích động, đây quả thật là một trận đánh cược, tuy nhiên mạo hiểm rất lớn, thế nhưng là một khi thắng, cái kia hồi báo, đem là không cách nào tưởng tượng. Đồ Phương vốn là lão cầm ổn trọng người, thậm chí có chút cứng nhắc, nếu không cũng sẽ không trở thành biệt viện quyền lợi lớn nhất chấp pháp trưởng lão, chẳng qua hiện nay hắn cũng bị Lăng Vân Tử mà nói cảm động. Đồ Phương, chọn lựa một số thực lực cường đại trưởng lão, nắm chặt thao luyện một chút, quan thực lực cường đại không được. Thân thể của bọn hắn đều nhanh muốn rỉ sét, cần để cho bọn họ vì bọn này tiểu gia hỏa hộ giá hộ tống, Lăng Vân Tử phân phó nói. Tuy nhiên lần này mục đích là vì đoán luyện đệ tử ý chí, triệt để kích phát bọn họ tiềm lực, nhưng tuyệt đối không phải để bọn hắn đi chịu chết. Nếu như gặp phải ngang cấp thực lực đệ tử tà đạo, bọn họ đương nhiên sẽ không xuất thủ, nhưng là vạn nhất có đối phương trưởng lão cấp nhân vật xuất hiện, nhất định phải từ trưởng lão cấp nhân vật đi hộ giá hộ tống. Nếu không cũng không phải là một trận lịch luyện, mà chính là đem đệ tử đưa qua cho người ta giết. Trước kia đều là tà đạo khởi xướng chiến tranh. Mặc dù không có đi qua bất luận cái gì hiệp thương, lại đều chấp nhận dạng này lịch luyện phương thức, để các đệ tử chém giết. Tà đạo phát khởi nguyên nhân là, đệ tử của bọn hắn coi như không chết tại chính đạo trong tay, cũng sẽ chết tại đồng môn trong tay, quy tắc của bọn hắn càng tàn khốc hơn, người yếu chỉ có một cái vận mệnh, cái kia chính là chết. Cho nên đệ tử tà đạo, đều là một đường giết ra tới, tuy nhiên bọn họ tu vi không phải cường đại như vậy, thế nhưng là bọn họ là ý chí cực kỳ kiên định. Nếu như không phải chính đạo người đến chiếm cứ ưu thế cực lớn, căn bản cũng không phải là tà đạo đối thủ, cho nên Thương Minh mới đối dạng này bồi dưỡng thiên tài phương thức, khịt mũi coi thường, cho rằng là cho tà đạo cung cấp đá mài đao. Đồ Phương đáp ứng, bắt đầu tuyển bạc một số thực lực cường đại trưởng lão, cùng chấp pháp đệ tử, đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có ngắn ngủi 3 tháng, bất kỳ người nào cũng không dám thư giãn, dù sao đây chính là quan hệ đến biệt viện tương lai đại sự. Nếu như thông qua lần này thí luyện, để một bộ phận đệ tử thành vị cường giả chân chính, như vậy tương lai tại biệt viện thi đấu lúc, có thể tranh đoạt tốt hơn thứ tự. Như vậy biệt viện mới có cuộc khởi cơ hội. Thế nhưng là vạn nhất đệ tử thương vong quá lớn, sẽ là đối với biệt viện một lần đả kích lớn vô cùng, cho nên Đồ Phương cơ hồ tận tâm chỉ bảo bàn giao mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tất cả mọi người tiếp vào thông báo về sau, cũng nhìn cũng bắt đầu hoạt động, ào ào đi ra biệt viện, đến cấp bậc của bọn họ, mấy tháng bế quan đã không có ý nghĩa gì. Có rất nhiều người, đều quá lâu không có động thủ, mà chính là bắt đầu cần đánh giết một ít ma thú, bắt đầu để cho mình tìm tới chiến đấu cảm giác. Mà trong khoảng thời gian này, A-man các loại tiểu tuyết theo Thương Minh đi, bởi vì tiểu tuyết cùng A-man, đều cần huyết nhục mới có thể tăng thực lực lên. Nhất là Tiểu Tuyết, trọng thương mới khỏi, cần càng nhiều ăn thịt bổ sung năng lượng, mà A Man lưu giữ vậy cái kia mười mấy đầu tam giai ma thú, chỉ có thể coi là đồ ăn vặt, mấy ngày thì ăn sạch. Thương Minh bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đem một vài chú khí tài liệu trang nhập trong không gian giới chỉ, còn tốt không gian giới chỉ của hắn cũng đủ lớn, liền đem một cái động phủ bên trong chú khí công cụ, toàn bộ đều đặt đi vào. Lúc này mới mang theo A Man cũng Tiểu Tuyết. Tiếp tục thâm nhập sâu núi hoang, Thương Minh cần phải chịu trách nhiệm hai người bọn họ khẩu phần lương thực, còn cần chế tạo vũ khí. Long Trần vũ khí đó là đáp ứng tốt, mà A Man theo lực lượng tăng vọt, mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm rất nhiều, nguyên lai cái kia Thanh Lang Nha Bổng đã có chút không thích hợp hắn. Nhìn lấy A Man mỗi một ngày không giới hạn trưởng thành, Thương Minh là đau cũng khoái lạc lấy, mỗi ngày cũng là săn bắn chú khí, loay hoay quên cả trời đất. Thiên Địa Minh đệ tử có Long Trần đang dược phụ trợ, mọi người toàn bộ tiến nhập trạng thái tu luyện, ào ào bế quan, toàn lực tăng cao tu vi. Tống Minh Viễn bọn người khôi phục tổ văn, đối toàn bộ Thiên Địa Minh tất cả mọi người, đều là một loại cổ vũ, để bọn hắn phấn chấn không thôi. Mà Tống Minh Viễn bọn người, cũng cho mọi người giảng tố thí luyện tàn khốc, bất quá bọn hắn vỗ ở ngực cam đoan, mặc kệ cái gì thời điểm, bọn họ những thứ này đệ tử hạch tâm, mãi mãi cũng sẽ xông vào đội ngũ phía trước nhất. Chỉ là đơn giản một câu hứa hẹn, lại làm cho người cảm động, đây là một loại coi thường sinh tử khí độ, khiến cho mọi người nhiệt huyết sôi trào, thì liền một số trong lòng có chút hoảng sợ đệ tử. Lòng mang sợ hãi cũng bị hòa tan rất nhiều. Huyền Thiên Biệt Viện tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu thời khắc, Long Trần đi tới bị Đường Uyển Nhi chơi diều, thu thập lôi đình chi lực đỉnh núi. Long Trần trước mặt bày biện tràn đầy một vạt vạn thú tinh huyết, kinh khủng huyết khí tràn ngập, thậm chí có thể cảm nhận được huyết khí bên trong, cái kia cùng bạo khí tức. Cái này nhưng đều là tứ giai ma thú tinh huyết, đây chính là cùng các trưởng lão một cấp bậc tồn tại, đã cường đại đến thật không thể tin. Long Trần hít sâu một hơi, trên mặt tất cả đều là vẻ chờ mong, đây là hắn tấn thăng căn bản. Lần này toàn bộ nhờ những thứ này máu tươi. Đại thủ chậm rãi xâm nhập huyết trong vạt, trong lúc đó cánh tay một trận, to lớn hấp lực triển khai, vạn thú tinh huyết, luyện hóa cho ta đi. Chương 232, ngừng huyết thập tam trọng. Đang khẩn trương hoàn cảnh trong hoàn cảnh, hơn một tháng thời gian lặng lẽ đi qua, cả cái biệt viện đều đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu lấy. Ngay tại trong biệt viện tất cả mọi người tại tăng lên điên cuồng tu vi thời điểm, khoảng cách ngoài biệt viện, mấy ngàn dặm địa phương. Một tòa trụi lũi đỉnh núi cao, một người đứng sừng sững ở chỗ đó, toàn thân huyết khí bành trướng, thể nội huyết dịch, như là giang hà lao nhanh gào thét, nổ thật to thanh âm, chấn động đại sơn đều đang run rẩy, trên thân bạo phát khí thế, như là sóng lớn tập quyển trời xanh. Sau lưng bộc phát ra kim sắc quang mang, cả người như là tắm rửa tại kim sắc trong sương mù. Rốt cục ngưng huyết thập tam nặng, Long Trần lúc này quần áo lưu động, tóc dài không ngừng bay múa, thể nội huyết dịch điên cuồng vận chuyển, sức mạnh vô cùng vô tận, cọ rửa Long Trần thân thể. Sừng sững tại tia chớp, trong lòng ngực tràn đầy muốn đem thiên địa đánh vỡ ý chí, bây giờ Long Trần đem tất cả vạn thú tinh huyết toàn bộ hấp thu hết. Vừa mới đột phá đến ngưng huyết thập tam trọng, huyết dịch cả người toàn bộ biến thành kim sắc khí huyết tại thể nội vận hành, mang đến lực lượng. Để chính hắn đều cảm thấy sợ hãi. Tiếc nuối là, tiến vào ngưng huyết thập tam trọng về sau, Long Trần cũng không có tiến vào dịch cân cảnh, còn giống như thiếu chút gì. Bất quá cái này đã để Long Trần hưng phấn không thôi, nhục thân cường đại rất rất nhiều, thì ngay cả chính hắn cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Theo tu vi đề cao, phong phủ tinh bên trong dung tích cũng càng lúc càng lớn, tồn trữ linh khí, càng ngày càng nhiều, có thể cung cấp hắn năng lượng cường đại. Nhất làm cho Long Trần vui mừng chính là, kinh lạc của hắn lần nữa mở rộng, cơ hồ làm lớn ra gấp 10 lần, cả người biến đến cường đại trước nay chưa từng có. Ông, bỗng nhiên Long Trần hai tay chấn động, một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng thần hoàng hiện lên, khí tức trên thân bạo khởi, như là núi lửa phun trào, một đạo khí trụ xông thẳng tới chân trời, khí thế khủng bố, khiến bát phương vân động. Âm âm, Long Trần bên trên lôi vân bị Long Trần khí thế ảnh hưởng. Phát ra chấn động bạo hưởng, trong nháy mắt mấy chục đạo lôi đình, đối với Long Trần vọt tới. Làm những cái kia lôi đình rơi vào Long Trần trên thân lúc, Long Trần rộng mở hai tay, mặc cho lôi đình đập nện tại trên thân thể, tắm lôi đình chi lực, trên thân phát ra đông đốc bạo hưởng. Tại tấn thăng thập nhất trọng thiên thời điểm, Long Trần liền phát hiện, chỉ cần mình triệu hồi ra thần hoàng, vận khí trùng thiên thời điểm, những cái kia mây đen tự như là bị khiêu khích đồng dạng, hướng Long Trần hạ xuống tia chớp. Một lúc mới bắt đầu, Long Trần chống cự vô cùng cố hết sức, dần dần quen thuộc về sau, thì đã khá nhiều. Long Trần mỗi tấn thăng một lần, thì sẽ chủ động triệu tập những thứ này lôi đình chi lực, vì chính mình thối luyện thân thể. Hắn phát hiện, đây là một cái cực kỳ tốt phương pháp, thân thể của hắn tạp chất bị cưỡng ép loại bỏ, mà huyết dịch theo đó biến kim tốc độ. Càng tăng nhanh hơn. Nhất làm cho Long Trần hưng phấn là, huyết dịch của hắn bên trong phù văn hình thức ban đầu, bắt đầu biến đến càng ngày càng rõ ràng, nguyên lai mơ mơ hồ hồ, dần dần có chân chính hình dáng. Cường đại nhục thân, ngưng luyện huyết dịch, thu thập lôi đình, một lần nỗ lực có thể tăng lên ba loại hiệu quả, đây quả thực là nghịch thiên tu hành. Bây giờ Long Trần tu vi tấn thăng đến ngưng huyết tầng 13, những cái kia lôi đình với hắn mà nói, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Toàn lực hấp thu lôi đình chi lực, xa xa nhìn lại, một thân ảnh tại lít nhà lít nhít lôi đình chi vũ bên trong tắm rửa. Cực kỳ dọa người. Long Trần cần phải mượn lôi đình chi lực thối luyện thân thể, cái này so chính hắn dùng chính mình lôi đình chi lực thối luyện muốn tiết kiệm sự tình nhiều lắm, có thể nói là an toàn, mau lẹ, không đau, tiết kiệm năng lượng, đỡ tốn thời gian công sức, một công nhiều việc. Cái này một thối luyện, cũng là ba ngày ba đêm, Long Trần cảm giác thân thể của mình đã đạt tới một loại cực hạn, lại nhiều lôi đình tẩy lễ, cũng vô dụng. Mà lại Long Trần cũng phát hiện, nơi này lôi đình chi lực, càng ngày càng yếu, biến đến hữu khí vô lực, nguyên bản trên bầu trời mây đen thật dày. Cũng bắt đầu biến đến mỏng manh lên. Biết mình đây là chỉ thấy lợi trước mắt, nơi này hoàn cảnh đặc thù, không biết bao nhiêu năm để tích lũy những thứ này lôi vân, đều bị chính mình tiêu hao không sai biệt lắm. Thu hồi thần hoàng, lôi vũ im bặt mà dừng, trong máu oanh minh cũng biến mất, hết thảy quy về thái độ bình thường. Phanh, Long Trần một quyền nện ở bộ ngực mình, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, dưới chân nham thạch đều vỡ nát một mảnh. Hắc hắc, nếu như lần trước có cường đại như vậy lực lượng, làm gì cùng Ngô Khởi liều mạng? Trực tiếp liền có thể đập chết hắn đi. Liền xem như bình thường trạng thái Long Trần. Không vận chuyển khí huyết chi lực, cũng so trước đó toàn lực trạng thái dưới hắn, cường lớn rất nhiều. Cái này khiến Long Trần đối lần này tà ma thí luyện tràn đầy lòng tin, dựa theo thí luyện lên tiêu chuẩn, đánh giết một cái tà đạo ngoại môn đệ tử, liền có thể thu hoạch được 5.000 tích phân. Giết một cái nội môn đệ tử, có thể thu hoạch được 3 vạn tích phân, mà giết một cái đệ tử hạch tâm, có thể thu hoạch được 20 vạn tích phân. Đây tuyệt đối là kiếm một món hời tốt nhất cơ hội, Long Trần lại mua sắm luyện đan tài liệu thời điểm, đã từng nhìn đến không ít luyện chế ngọc hành đan dược tài. Bất quá những dược liệu kia cực kỳ trân quý, tiện nghi mấy ngàn tích phân, quý phải kể tới vạn tích phân, Long Trần căn bản mua không nổi. Cho nên Long Trần trong khoảng thời gian này, trên cơ bản đều không dám đi nghỉ, ngưng tụ ngọc hành tinh dược tài thực sự quá mắc. Mặt khác coi như trong biệt viện dược tài, đều thu thập lên, dược phương vẫn là không cách nào thu thập đủ, có mấy thứ dược tài, biệt viện là không có. Bất quá lần này đối với Long Trần, tuyệt đối là một cái vô cùng trân quý cơ hội, ngọc hành tinh dược tài có thể thu thập hợp bao nhiêu, thì thu thập bao nhiêu. Về sau nếu như rất cơ duyên xảo hợp, thu thập được mặt khác mấy thứ dược tài, liền có thể mở ra ngọc hành tinh, đến lúc đó song tinh hội tụ, dù cho triệu hồi ra hoàn toàn thể phong phủ chiến thân, cũng tuyệt đối có thể chèo chống rất lâu, mà không giống bây giờ, 2-3 lần thì yếu xìu. Trọng yếu nhất, không biết mở ra ngọc hành tinh về sau, cửu tinh bá thể quyết sẽ có biến hóa như thế nào, cái này khiến Long Trần càng thêm chờ mong. Quần áo trên người trên cơ bản toàn bộ bị lôi đình oanh thành tro tàn, Long Trần một lần nữa đổi một bộ quần áo, thu thập một chút, nhìn lên trên trời đã kinh biến đến mức mỏng manh lôi vân, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, cảm ơn. Bây giờ Long Trần thể nội lôi đình chi lực, càng phát ngưng thực, cường đại đến khiến người ta rung động, thông qua lôi đình tẩy lễ, để Long Trần có lòng tin vượt qua lần tiếp theo thiên phạt. Làm Long Trần lần nữa trở về biệt viện thời điểm, rõ ràng cảm giác biệt viện bầu không khí, càng thêm ngưng trọng. Lớn như vậy một cái khác viện, cơ hồ trừ một chút trực ban người, trên cơ bản không nhìn thấy đi tới đi lui người, đoán chừng toàn bộ đều tại bế quan tu luyện. Long Trần đi vào thiên địa hội thời điểm, cũng là như thế, tất cả mọi người tránh trong động phủ tu hành, linh thạch trận toàn bộ mở ra. tăng lên điên cuồng tu vi. Tuy nhiên dạng này tăng cao tu vi, không phải chuyện gì tốt, sẽ để cho căn cơ buông lỏng, bất quá lập tức liền là tà ma thí luyện. Tại loại này sinh tử một đường trong hoàn cảnh, sẽ để căn cơ của bọn họ một lần nữa vững chắc, cho nên lúc này, nhanh chóng tăng lên cũng không phải là vấn đề gì, trọng yếu nhất chính là, mỗi nhiều một phần thực lực, thì nhiều một phần bảo mệnh cơ hội. Đây là biệt viện mệnh lệnh, nếu như ai dám không tham gia, trực tiếp sẽ bị khu trục ra biệt viện, nơi này đều là người tu hành, nếu như bởi vì sợ chết mà không dám tham gia, cái kia tu hành cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Làm Long Trần trở về động phủ thời điểm, đang tu luyện bên trong đường Uyển Nhi, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Để Long Trần khiếp sợ là, đường Uyển Nhi khí tức trên thân cực kỳ cường đại, đang điên cuồng hướng ra phía ngoài mở rộng. Nhìn thấy Long Trần trở về, đường Uyển Nhi không khỏi trong đôi mắt tất cả đều là vui mừng, bất quá chợt lại nghiêm mặt nói, ngươi chạy đi nơi nào? Vừa đi cũng là hơn một tháng, còn tưởng rằng ngươi chạy trốn đâu. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, ta thật là thật chạy, kết quả chạy đến nửa đường, lại cảm thấy không nỡ nữ thần đại nhân. Cho nên ta lại về đến rồi. Liền biết vô ích, đường Uyển Nhi trận nhìn Long Trần liếc một chút, bỗng nhiên đường Uyển Nhi có chút kinh nghi bất định nhìn lấy Long Trần, tu vi của ngươi làm sao kỳ quái như thế, cảm giác là ngưng huyết đỉnh phong, thế nhưng là lại có chút không giống nhau lắm, vì cái gì ở trước mặt ngươi, ta lại có áp lực lớn như vậy, cảm giác trong lòng cuồng loạn. Long Trần nhẹ nhàng một vén lên tóc, bày ra một cái cực kỳ BMW tư thế, một mặt khổ não nói, ngươi cũng biết, ta là một cái người khiêm tốn, tận lực để cho mình chẳng phải dễ thấy, thế nhưng là đây là như vậy khó khăn. Theo tu vi ngày càng đề cao, cá nhân mị lực cũng bắt đầu càng ngày càng tăng, giống như mặt trời mới lên ở hướng đông, quang mang vạn trượng, phàm là bình thường nữ tử, nhìn thấy ta đều sẽ nhịp tim đập, đường Uyển Nhi ngay từ đầu nghe vẫn còn tương đối nghiêm túc. Bất quá nghe được một nửa, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vẻ khinh bỉ, bình thường nữ tử gặp ai cũng nhịp tim đập, không nhảy cái kia liền chết. Nếu không muốn nói coi như xong, không muốn luôn nói năng ngọt xớt, dạng này không tốt, ngươi bây giờ là toàn bộ thiên địa hội linh hồn nhân vật, ngươi phải chú ý hình tượng, đường Uyển Nhi nghiêm túc nói. Làm sao biến thành ta, ngươi mới là tổng biểu bả tử, à không phải, ngươi mới là hội trưởng, ngươi dạng này đùn đẩy trách nhiệm cũng không tốt. Long Trần lắc lắc đầu nói. Hắn cũng không muốn như vậy vạn chúng chú mục, trách nhiệm càng lớn áp lực lại càng lớn, liền sẽ tay chân bị gò bó, hắn ưa thích tự do tự tại, vô câu vô thúc. Long Trần, người ta cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi nghiêm túc một điểm được không đi, đường Uyển Nhi có chút tức giận, cũng có chút ủy khuất, ánh mắt đều có chút đỏ lên. Long Trần sững sờ, chặn lại nói, thật tốt, ta giả vờ đứng đắn một chút. Ngươi thật tốt nói đi, đường Uyển Nhi kém chút lại vui đi ra, gia hỏa này mãi mãi cũng không có chính hành, tận lực để ngữ khí của mình bình tĩnh một chút, đường Uyển Nhi chậm rãi nói, Long Trần, kỳ thật ta không muốn làm cái gì hội trưởng, chẳng qua là bức bách tại trong nhà áp lực, không có cách nào. Thiên địa hội có thế có hôm nay, trên cơ bản tất cả đều là công lao của ngươi, tuy nhiên bọn họ đều vô cùng tôn kính ta, nhưng là ta biết, Long Trần ngươi mới là bọn họ thần tượng trong lòng cùng trụ cột tinh thần. Theo trong ánh mắt của bọn hắn, ta thấy được loại kia cuồng nhiệt, bọn họ thậm chí nguyện ý vì ngươi giao ra bản thân tính mạng quý giá. Long Trần. Vì mọi người, cũng vì ta hy vọng ngươi có thể sẽ giúp ta chọn một lần trọng trách được không? Ta không hy vọng có nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, bởi vì ta sai lầm, mà mệnh tan tà đồ chi thủ, đường Uyển Nhi lôi kéo Long Trần, thanh âm gần như cầu khẩn, nàng biết trên đời này không có người có thể so Long Trần càng có lãnh đạo lực. Chỉ cần hắn chịu mang theo mọi người, tuyệt đối sẽ đem mọi người thương vong giảm bớt đến thấp nhất, hắn tin tưởng trong mọi người, chỉ có Long Trần có năng lực như thế. Thế nhưng là Long Trần cả ngày cà lơ phất phơ, ngươi vĩnh viễn không biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Cái này khiến đường Uyển Nhi tâm lý không chắc, vì mọi người an nguy, nàng muốn cùng Long Trần nói rõ ràng, cho dù là thối vị nhượng chức, nàng cũng không quan tâm. Long Trần sắc mặt hiện lên một vệt cười khổ, thở dài nói, tuy nhiên biết rõ có nhiều thứ cũng là một cái lồng giam, nhưng là mình vẫn là sẽ ngốc không kéo cát chui vào. Chui vào cũng là ngu ngốc, cũng không chui vào thì liền ngu ngốc cũng không bằng, tốt a, ta lựa chọn làm một kẻ ngu ngốc tốt, Long Trần là ý tứ rất rõ ràng, đây là một cái tình cảm bao phục, cổng lên người, sẽ rất khó gỡ đi xuống, có thể nhập nếu như không cổng, cái kia chính là một cái thành một cái không có nhân tình vị đồ bỏ đi. Có lúc ngu ngốc, là một cái lựa chọn tốt. Long Trần cảm ơn ngươi, Đường Uyển Nhi cảm động không thôi, ôm chặt lấy Long Trần, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là nước mắt, nàng vốn cho là Long Trần sẽ mắng nàng nhi nữ tình trường, lòng dạ đàn bà, bởi vì lúc trước Long Trần thì nhắc nhở qua hắn, không thể xử trí theo cảm tính. Thế nhưng là nàng vẫn là không khống chế được tình cảm của mình, nàng không hy vọng bên người bất cứ người nào chết mất, bây giờ cậu đến Long Trần, chẳng khác gì là đem Long Trần cũng kéo vào. Long Trần biết rõ là cái vũng bùn, vẫn là nhảy vào, cái này khiến Đường Uyển Nhi đã cảm động. Vừa xấu hổ dây dứt, nằm ở Long Trần trong ngực nhẹ nhàng khóc nức nở. Ngay tại Long Trần do dự muốn hay không, đem mỹ nhân ôm vào trong ngực lau chấm mút lúc, bỗng nhiên một trận thanh thế to lớn, tiếng vang truyền đến. Chương 233, Đào Minh Chấn Thiên. Long ca, chúng ta trở về, rống to một tiếng truyền đến, phương viên hơn 10 dặm đều có thể nghe được, chính là A Man thanh âm. Đường Uyển Nhi vội vàng rời đi Long Trần trước ngực, đem nước mắt trên mặt lau đi, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy trên đường hai cái thân ảnh chính hướng bên này chạy tới. Chính là A Man cùng Tiểu Tuyết, A Man vác trên lưng lấy Lan Nha Bổng so đi qua rộng rã lớn hơn một vòng nhi, trước kia Lan Nha Bổng đầu giống thùng nước, bây giờ giống vạc nước. Toàn bộ Lan Nha Bổng một mảnh đen kịt, tản ra khí tức kinh khủng, Lan Nha Bổng bản thân liền như là một đầu hung lệ mãnh thú, khiến người ta sợ hãi. Đáng sợ nhất chính là, theo A Man mỗi lần chân rơi xuống đất, đại địa đều đột nhiên rung động động một cái, thì liền đường giường trên thật dày gạch đá, ào ào sụp đổ. Làm A Man cùng Tiểu Tuyết chạy vội tới phụ cận thời điểm, một đường lên gạch đá, đều vỡ nát tan tành, thật tốt một con đường, biến thành đá vụn đường. Long Trần liếc một chút nhìn ra, A Man vũ khí đã đổi, mà lại trọng lượng cực kỳ khủng bố, không phải vậy sẽ không đem kiên cố gạch đá đều đạp vỡ, đây chính là từng khối độ dày đạt tới 5-6 thước gạch vuông A, hỗn tiểu tử. Ta để dưới chân ngươi chú ý một chút, ngươi nghe không, tại Tiểu Tuyết cùng A Man sau lưng. Thương Minh nhìn lấy phá nát mặt đường, không khỏi giận dữ hét, bất quá tuy nhiên trên mặt phẫn nộ, trong mắt lại tất cả đều là cưng chiều cùng tự hào. Ngao ô, Tiểu Tuyết giống như một nói như cuồng phong bổ nhào vào Long Trần trước mặt, bây giờ Tiểu Tuyết lại dài lớn hơn rất nhiều, chiều cao đạt đến 3 trượng, khí tức trên thân càng khủng bố hơn. Nó vết thương trên người đã sớm biến mất, toàn thân lông tóc ánh sáng, trong đôi mắt thần thái phi dương, thân bên trên tán phát lấy cường đại uy áp. Ngươi tiến giai rồi. Long Trần không dám tin nhìn lấy Tiểu Tuyết khí tức trên thân, lại nhưng đã là tam giai trung kỳ, trên thân mang theo vương giả uy áp, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tiểu Tuyết đầu to tại Long Trần trên thân cọ qua cọ lại, dù cho tiến giai, Tiểu Tuyết tại Long Trần trước mặt, vẫn như cũ còn giống lúc trước cái kia tiểu bất điểm đồng dạng, đối Long Trần tràn đầy không muốn xa rời. Long ca, cho ngươi xem một chút nhà mới của ta băng. Quá đái kính, ta mang giống một đứa bé, đem trong tay Lan Nha Bổng vung lên, không gian rung động, dường như không khí đều muốn bị đè nát. Một đạo kình phong bao phủ khắp nơi. Ông, Lan Nha Bổng vung qua, kình phong gào thét mà đến, Đường Uyển Nhi hoảng hốt, Lan Nha Bổng lên kình phong, so với bình thường dịch cân cảnh cường giả phát ra công kích, còn cường đại hơn gấp 10 lần. Đường Uyển Nhi vừa muốn vận chuyển phong lực ngăn cản, phía trước nhiều một thân ảnh. Long Trần ngăn tại Đường Uyển Nhi thân thể trước. Hô, cái kia cổ kinh khủng kình phong, như là giận như biển gào thét, thế nhưng là Long Trần đứng tại Đường Uyển Nhi trước người, như là một khối tảng đá, mặc cho kình phong kia gào thét, lại không cách nào rung chuyển hắn mảy may. Long Trần cũng không nhịn được kinh hãi không thôi, phân biệt hơn một tháng, A Man nhục thân cường đại càng thêm đáng sợ. Quang Lan Nha Bổng lên kình phong, đều có thể để một cái dịch cân cảnh đệ tử xương cốt đứt gãy. Nếu như bị Lan Nha Bổng đập trúng, cái kia trực tiếp sẽ đem người nện bạo. Hắc hắc, Long ca, thế nào, đây là sư phụ ta cho làm bảo bối, ta mang đem Lan Nha Bổng hướng mặt đất phóng một cái, trên mặt đất gạch đá, lại nổ nát một mảng lớn, toàn bộ đỉnh núi cũng vì đó chấn động. Ba, Thương Minh một bàn tay đập tại A Man trên óc, có điều hắn thân cao không đủ, chỉ có thể nhảy dựng lên đập. Hỗn tiểu tử, nói cho ngươi bao nhiêu hồi, muốn cầm nhẹ nhẹ thả. Ngươi đây là muốn đem biệt viện mở ra sao? Thương Minh cả giận nói. Bất quá ngữ khí tức giận, trên mặt đắc ý cùng ngạo nghễ, thì liền người mù đều có thể nhìn ra được, hắn kỳ thật trong lòng trong bụng nở hoa. Tuy nhiên trong miệng mắng chửi người, bất quá nhìn lấy đồ đệ của mình mạnh mẽ như vậy, thì tuyệt đối là cho hắn tăng thể diện, tinh nghịch cũng cần bản lãnh. Đến mức những cái kia bị giẫm nát gạch đá, không đáng kể chút nào, dù sao biệt viện ăn không ngồi rồi người nhiều như vậy, để bọn hắn lại đi làm xong. A Mang một đường chạy tới, như là cổng một tòa núi lớn đồng dạng, cả ngọn núi đều không ngừng rung rẩy lật, không ít người quá sợ hãi vọt ra động phủ, cho là có khủng bố ma thú đột kích đây. Kết quả vừa thấy là A Mang cùng Tiểu Tuyết, không khỏi thở dài một hơi, đem trong tay gia hỏa thu vào. Bất quá nhìn thấy một đường lên, vỡ nát là gạch đá, tất cả mọi người là gương mặt vẻ kinh hãi. Mà Thương Minh nhìn thấy những đệ tử này sắc mặt, trên mặt vẻ đắc ý, càng thêm nồng nặc. Hắn tận lực giả bộ như vô cùng lạnh nhạt, không qua kỹ xảo của hắn thực sự quá kém, trong lòng hắn muốn điều gì? Không có người nhìn không ra. Đường Uyển Nhi lại là giật mình vừa buồn cười, thật đúng là một đôi kỳ sư quái đồ, bất quá đối với A Man trong tay Lan Nha Bổng, tất cả mọi người tràn đầy kính sợ. Bất quá tiểu tử ngươi cũng thực không tồi, lần thứ nhất biết gọi sư phụ, Thương Minh cười ha ha một tiếng nói, A Man luôn luôn đều hướng hắn gọi lão đầu tử, mà Thương Minh đối với A Man xưng hô thế này cũng không để bụng, ngược lại cảm thấy có chút thân thiết. Bây giờ A Man vậy mà lần đầu tiên gọi sư phụ hắn, không khỏi làm hắn có chút tâm hoa nộ phóng. Trước, khụ khụ, Thương Minh đại bá. Cái này cùng Lan Nha Bổng nặng bao nhiêu? Long Trần nhìn lấy A Man trong tay Lan Nha Bổng, không khỏi hỏi. 750.000 cân, Thương Minh thản nhiên nói. Cái gì? Nghe được cái thanh âm này, bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Nặng đến vạn cân vũ khí, liền xem như vũ khí hạng nặng, mà A Man Lan Nha Bổng lại có 750.000 cân, cái này quá dọa người. Mọi người thấy A Man cái kia cơ hồ muốn tuôn ra tới bắp thịt, nhìn nhìn lại bên cạnh hắn Lan Nha Bổng, không khỏi một trận tê cả da đầu, nhân vật như vậy để cho người khác lấy cái gì đi cản. Lúc trước A Man vẫn không thay đổi binh khí thời điểm, thì một gậy đem Cốc Dương quất bay, hai tay bẻ gãy. Đây cũng chính là Cốc Dương nhục thân cường hãn, nếu như đổi còn lại đệ tử hạch tâm, sợ rằng sẽ bị một gậy gõ chết. Bây giờ đổi lại càng khủng bố hơn vũ khí, cả cái biệt viện, còn có đệ tử có thể tiếp được A Man một kích sao? Mọi người không khỏi nhìn về phía Long Trần, có lẽ cả cái biệt viện bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần, có lẽ có thể chứ. Hắc hắc, nguyên lai cái kia 18 vạn cân căn bản không có cách nào dùng, cái này mới là đồ thật, A Man lại ông lấy Lan Nha Bổng hung hăng huy vũ vài cái, gương mặt vẻ hưng phấn. Khá lắm, lên một thanh Lan Nha Bổng, thì có 18 vạn cân, bây giờ một chút đã tăng mấy lần, tất cả mọi người rốt cuộc biết A Man chân chính kinh khủng. Thương Minh nhìn lấy Long Trần gương mặt vẻ hâm mộ, bỗng nhiên mỉm cười, Long Trần, lần trước ta nói qua đưa ngươi một kiện tiện tay vũ khí, hắc hắc, nhìn kỹ, đang khi nói chuyện, Thương Minh trong tay nhiều hơn một thanh trường đao gần như một trượng, toàn thân vàng rực, như hoàng kim đúc thành, lóa mắt rực rỡ. Thân đao chiều rộng một thước hai tấc, độ dày có ba tấc, trên thân đao bị điêu khắc quỷ dị đường vân, nhìn kỹ. Lại là cổ thú đồ án, vô cùng dũng mãnh bá khí. Tại chui đao cùng thân đao kết nối chỗ, Long Trần phát hiện chỗ đó khảm nạm lấy một cái tinh hạch, để Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái này lại là một thanh linh binh. Long Trần đã sớm nghe nói qua, cường đại chú khí sư, có thể tại trên binh khí khắc họa phù văn, đem ma thú tinh hạch khảm nạm tại vũ khí bên trong, lấy phù văn chi lực, dẫn động ma thú tinh hạch lực lượng, để vũ khí có thể thôi phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng, đây chính là linh binh. Linh binh là không có phẩm giai phân chia. Linh binh cường đại, đều xem chú khí sư thủ đoạn, cùng khảm nạm tinh hạch đẳng cấp cùng thuộc tính. Dù cho lấy Long Trần trấn định, cũng không nhịn được trong lòng cuồng loạn, trong hai tai, toàn là lòng của mình nhảy thanh âm. Thương Minh đem trường đao trong tay nhẹ nhàng điểm tại trên mặt đất, buông lỏng tay. Xuy một tiếng vang nhỏ, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, cái kia kiên cố gạch đá, vậy mà như là đậu hũ bị cắt mở, trường đao cắm thẳng đến chui. Vậy mà như thế sắc bén, tất cả mọi người đều thất kinh, nhẹ nhàng buông lỏng tay, liền có thể nhẹ nhõm đâm xuyên gạch đá, cái này là bực nào sắc bén. Thật không hổ là trong truyền thuyết vũ khí, Long Trần Sư Huynh có cây đao này. Tuyệt đối là như hổ thêm cánh, hắc hắc, Long Trần Sư Huynh dùng cây đao này, mang theo chúng ta như là như chém dưa thái rau, đi trảm tà ma đầu sọ, suy nghĩ một chút ta đều hưng phấn a, không sai, ta cảm giác ta đều hưng phấn đều ước, một người phụ họa nói. Ta đi ngươi đại gia, lúc trước phụ họa người kia, lập tức bị người một chân đá bay. Thương Minh nhìn lấy Long Trần, ánh mắt hơi có chút thất vọng, bất quá vẫn là nói, đây chính là ta đưa binh khí của ngươi, thử một chút xem sao, đa tạ tiền bối. Long Trần đại hỉ, hướng Thương Minh thi lễ, đi đến cái kia cây trường đao trước đó. Duỗi tay nắm chặt chuôi đao, thì hướng lên xách. Thế nhưng là để Long Trần kinh hãi là, hắn mặc dù chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên, vẫn như cũ có mấy vạn cân lực lượng, thế nhưng là cái kia thanh trường đao, vậy mà không hề động một chút nào. Khá lắm, vậy mà cũng là một thanh binh khí nặng, Long Trần trong lòng không khỏi đại hỉ, nguyên bản hắn gặp cái này cây trường đao độ dày chỉ có 3 tấc, cũng không nghĩ tới, cây đao này nặng bao nhiêu, bây giờ xem ra chính mình sai. Long Trần, là ngươi nói càng nặng càng tốt à, ta thế nhưng là đem ta vốn ban đầu đều móc rỗng, cho ngươi chế tạo như thế một cây đao. Ngươi muốn là cầm không được, lão đầu tử nhưng muốn thu về à, Thương Minh cười nói. Lần trước nhìn thấy Long Trần thời điểm, đã cảm thấy Long Trần đã đến ngưng huyết đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào dịch cân cảnh. Hắn là căn cứ Long Trần vốn có lực lượng, dự đoán đến Long Trần tiến giai dịch cân cảnh lực lượng tăng vọt gấp mấy chục lần thực lực, đi cho hắn chế tạo cái này cây trường đao. Có thể nói, cái này thanh trường đao, hắn hao tốn cực lớn tâm huyết, còn dựng vào một cái ngũ giai ma thú tinh hạch, đây chính là hắn duy nhất một cái ngũ giai ma thú tinh hạch. Vốn là muốn lưu cho A-Man. Bất quá A-Man thể nội không có linh khí tồn tại, không cách nào kích hoạt phù văn, dẫn đạo tinh hạch lực lượng, dứt khoát trực tiếp khảm nạm tại cái này đem trên trường đao. Thế nhưng là bây giờ hơn một tháng đi qua, Long Trần vẫn không có đột phá dịch cân cảnh, không khỏi có chút thất vọng, cái này cây đại đao đối với Long Trần tới nói, chỉ sợ có chút sớm, thời gian ngắn không cách nào sử dụng. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ không để cho đại bá thất vọng, Long Trần mỉm cười, cải thành hai tay nắm chuôi đao, lực lượng toàn thân, phun ra ngoài, dưới chân gạch đá ào ào sụp đổ. Thế nhưng là mọi người kinh hãi phát hiện. Gạch đá sụp đổ, cái kia thanh trường đao, vậy mà bắt đầu chậm rãi chìm xuống, lại còn là không cách nào rút ra. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, cái này cây trường đao đến cùng khủng bố đến mức nào a? Đây là muốn nặng xuống địa tâm sao? Ha ha ha ha, tốt, quá tốt rồi, Long Trần bỗng nhiên tận tình cười to, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, trong lúc đó một đạo thần hoàng hiện lên. Đại địa vỡ ra. Ông trường đao bị Long Trần theo trên mặt đất rút ra, một đạo kinh khủng đao khí phóng lên tận trời, thần hoàng kinh thiên động địa, đao minh chấn thiên. Vô biên khí lãng càng không ngừng cọ rửa thiên địa. Long Trần rốt cục lấy được hắn từ lúc chào đời tới nay, thành thứ nhất yêu thích nhất vũ khí, một cổ khí thế bén nhọn, bức xạ khắp nơi, khiến thiên địa chấn động. Đương đương đương đương đương đương đương đương đương thì mọi người kinh hãi thời khắc. Bỗng nhiên liên tục 9 tiếng dậy đặc chung tiếng vang lên, rung động tất cả mọi người màng nhĩ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 234, xuất phát, chính tà chi chiến. Long Trần rút ra cái kia thanh khủng bố đại đao, làm cho tất cả mọi người đắm chìm trong kinh hãi. Long Trần lúc này tự như là một vị thiên thần, tản ra ngập trời khí thế. Làm đương. Một trận dày đặc chuông tiếng vang lên, để nguyên bản muốn nói điểm gì Thương Minh, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, ra chuyện, mọi người tranh thủ thời gian huyền thiên quảng trường tập hợp. Thương Minh nói xong, chính mình thân hình nhất động, biến mất ở trước mặt mọi người, làm cho tất cả mọi người giật mình. Bọn họ đi vào biệt viện, mỗi lần nghe được tiếng chuông đều là vang một lần, mà lần này vậy mà liên tục vang lên 9 lần. Tuy nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là như thế dày đặc tiếng chuông, nhất định đại biểu cho muốn phát sinh đại sự gì. Đây là khẩn cấp tập hợp tín hiệu, mọi người mau chóng tới. Long Trần đem đại đao hướng trên bờ vai một kháng, đã chạy ra mấy bước, cũng cảm giác không đúng, dưới chân gạch đá ào ào sụp đổ. Lúc này mới nhớ tới, trên bả vai mình đại đao trọng lượng khủng bố, chính mình không cách nào chống đỡ, toàn bộ đều tập trung vào dưới chân. Tuy nhiên không biết cái này cây đại đao nặng bao nhiêu. Có điều hắn cảm thấy, tuyệt đối sẽ không so A-Man Lan Nha bỗng nhẹ bao nhiêu. Nếu như không phải triệu hồi ra thần hoàng, căn bản là không có cách cầm động, coi như triệu hoán ra thần hoàng, cũng chỉ là miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Nếu như muốn thật chính sử dụng, nhất định phải triệu hồi ra phong phủ chiến thân mới được. Cái này cây đại đao quá kinh khủng. Lúc này không có thời gian suy nghĩ đại đao, trực tiếp thu nhập trong không gian giới chỉ, mang theo mọi người, thẳng đến Huyền Thiên quảng trường mà đi. Làm Long Trần bọn người đến Huyền Thiên trên quảng trường lúc, giật nảy mình, cả cái biệt viện hơn 30 vị trưởng lão. Trăm tên chấp pháp giả, hơn 2.000 đệ tử toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ. Lăng Vân Tử, Thương Minh, Đồ Phương cũng sắc mặt nghiêm túc đứng tại ngay phía trước, nhìn lấy mọi người. Thấy mọi người toàn bộ đến, Lăng Vân Tử mở miệng nói cho các ngươi biết một tin tức, các ngươi lần này không cần sâu nhập tà đạo khu vực đi thí luyện rồi. Nghe được Lăng Vân Tử, tất cả mọi người một trận xôn xao, có không ít người lộ ra cực độ thần sắc thất vọng. Hai tháng này liều mạng tu hành, đại đa số đệ tử đều tấn thăng đến dịch cân nhất trọng thiên, mà thiên địa minh đệ tử, hơn phân nửa đều tiến nhập nhị trọng thiên. Bọn họ điên cuồng như vậy tăng thực lực lên, chính là vì tại tà ma thí luyện bên trong, toàn lực chém giết đệ tử tà đạo, ma luyện ý chí của mình, để cho mình thành làm một cái cường giả chân chính. Mặt khác thí luyện khen thưởng thực sự quá mê người, tùy tiện chém giết mấy cái tà đạo cao thủ đầu lâu, đổi lấy tích phân, có thể tại biệt viện đổi lấy nhiều tư nguyên hơn. Cái này là trở thành cường giả nhanh nhất đường lối. Tân tân khổ khổ chuẩn bị hơn 2 tháng, bỗng nhiên nói cho mọi người, cái này thí luyện không cần đi, người nào đều vô pháp tiếp nhận. Nhìn lấy mọi người sắc mặt thất vọng. Thậm chí có chút căm tức thần sắc, Lăng Vân Tử mỉm cười, lần này đệ tử, so giới trước cũng phải có cốt khí nhiều, trước kia đệ tử, nếu như nghe được tin tức này, đại đa số đều sẽ trong bóng tối buông lỏng một hơi, mà tuyệt đối sẽ không thất vọng. Ta cũng không có nói thí luyện hủy bỏ, phản mà lần này thí luyện muốn trước thời hạn, bởi vì tà đạo đã đối với chúng ta chính đạo phát khởi trùng kích. Đệ tử tà đạo đã tiến nhập chính đạo khu vực, bắt đầu toàn diện hướng chúng ta mở ra cướp giết. Hiện tại tất cả chính đạo đệ tử, ngay tại tốc độ cao nhất tập kết. Bởi vì tà đạo xâm lấn về sau, sẽ đại lượng giết hại dân chúng vô tội. Cho nên thời gian thì là sinh mệnh, các ngươi không có cái gì thời gian đi chỉnh lý tâm tình, một hồi. Các ngươi thì muốn lên đường, mọi người không khỏi giật mình, đây cũng quá gấp, bọn họ còn không có chuẩn bị sẵn sàng, không khỏi có chút quá đột ngột. Thân là người tu hành, mỗi thời mỗi khắc đều cần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chẳng lẽ địch nhân giết ngươi trước, sẽ sớm cho ngươi chào hỏi, để ngươi nóng người, chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngu xuẩn! Đồ Phương nhìn lấy những cái kia có chút mờ mịt đệ tử. Không khỏi phẫn nộ quát. Hành động lần này, không chỉ có chúng ta Huyền Thiên biệt viện, vẫn còn có tông môn đệ tử, mỗi người phụ trách khu vực của mình. Nhưng là chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không thể câu nệ, các ngươi muốn cùng nhau trông coi, không nổi nội chiến. Mà các ngươi hành động lần này tổng chỉ huy, cũng là Long Trần, các đệ tử, đều muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lăng Vân Tử nói, Long Trần giật nảy mình, chính mình làm sao lại thành chỉ huy, ta muốn chính mình vơ vét tích phân đâu, chỉ huy mọi người, ta còn vơ vét cái trắm a. Gặp Long Trần muốn nói chuyện, Lăng Vân Tử nghiêm túc nói, biết lắm khổ nhiều. Việc nhân đức không nhường ai, Long Trần, ngươi thân là biệt viện đệ tử, vì biệt viện phân ưu, là nghĩa vụ của ngươi, cái này chụp mũ khẽ chụp. Long Trần lập tức á khẩu không trả lời được, nhìn lấy Đồ Phương, gặp Đồ Phương chính mỉm cười lấy nhìn lấy chính mình. Long Trần, yên tâm đi, chỉ cần ngươi lần này biểu hiện xuất sắc, biệt viện tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sẽ cho ngươi một cái đệ tử hạch tâm danh ngạch, Đồ Phương cười nói. Long Trần không khỏi biểu môi một cái, đệ tử hạch tâm có gì đặc biệt hơn người, không chính là có thể ở căn phòng lớn, tiền lương cao một chút sao? Hắn hiện tại mặc dù không có cao như vậy phúc lợi. Có thể là đồng dạng có thể ở căn phòng lớn, mỗi ngày ăn thanh ngọc hâm thức ăn. Nếu như thành đệ tử hạch tâm, chẳng phải là hắn muốn dọn ra ngoài rồi. Long Trần cảm thấy biệt viện quá keo kiệt. Thế nhưng là Lăng Vân Tử nói hiên ngang lẫm liệt, hắn lại không có cách nào phản bác. Dường như xem thấu Long Trần tâm tư đồng dạng, Đồ Phương nói, Long Trần, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường đệ tử hạch tâm cái thân phận này. Nếu là lúc trước, đệ tử hạch tâm, xác thực không có gì, thế nhưng là cửu lê bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ mở ra, cái kia nghe nói là viễn cổ thời đại lưu lại không gian. Bên trong bảo vật truyền thừa vô số, rất có thể đạt được nghịch thiên cơ duyên. Sẽ để cho ngươi tu hành, một bước lên mây. Cửu lê bí cảnh. Long Trần lấy làm kinh hãi, không biết vì cái gì, nghe được cái này xa lạ chữ, hắn liền bắt đầu trong lòng cuồng loạn. Dưới chân phong phủ tinh, vậy mà không nhận khống chế của mình bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên, cái này khiến Long Trần có chút kinh nghi bất định lên. Phong Phủ Tinh vậy mà lên phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ cùng cái này cái gì cái gọi là cửu lê bí cảnh, có liên quan gì? Ngươi cũng không cần hỏi nhiều, chỗ đó chỉ có hạch tâm cấp đệ tử mới có thể tiến nhập. Danh ngạch có hạn. Cho nên lần này, ngươi phải bắt được cơ hội lần này, chúng ta đều coi trọng ngươi, đến mức có thể hay không thu hoạch được đệ tử hạch tâm tư cách, thì nhìn ngươi lần này biểu hiện. Đồ Phương vỗ vỗ Long Trần bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Đây là Trần Trụi dụ hoặc a, Long Trần trong lòng một trận bất đắc dĩ, không biết vì cái gì, hắn có một loại mạc danh kỳ diệu dự cảm, cái này cửu lê bí cảnh bên trong, có vật mình muốn. Rất có thể cùng cửu tinh bá thể quyết có quan hệ, đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, Long Trần bây giờ đành phải đáp ứng. Đa tạ trưởng môn đại nhân tín nhiệm, Long Trần ổn thỏa dốc hết toàn lực đi làm, Long Trần thi lễ nói, dụ hoặc không cách nào ngăn cản, dứt khoát đừng làm kiêu. Lăng Vân Tử trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hành động lần này tổng đội trưởng, nếu có người dám không tuân mệnh lệnh, ngươi có quyền trực tiếp xử trí, quyền sinh sát trong tay. Lăng Vân Tử, để Thiên Địa Minh đệ tử một trận hưng phấn, Long Trần vậy mà thành tổng chỉ huy, bọn họ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Cái này không được, bỗng nhiên có người đứng dậy, kêu lớn, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Đó là một cái nội môn đệ tử. Trưởng môn đại nhân, chúng ta cùng Long Trần làm có cừu oán, ngài để hắn tới đảm nhiệm tổng đội trưởng, hắn chỉ cần hơi sử dụng một điểm nhỏ thủ đoạn, chẳng phải là liền muốn mạng của chúng ta. Tên đệ tử kia cao giọng nói. Tên đệ tử kia vừa mới nói xong, liền bị một bàn tay lớn một trảo, trực tiếp ném ra ngoài, người kia chính là Cốc Dương. Tên đệ tử kia là hắn một cái thủ hạ, Cốc Dương một cái đem người kia ném ra bên ngoài về sau, đối với Lăng Vân Tử thi lễ nói. Cốc Dương dưới sự cai trị không đúng, mời trưởng môn đại nhân giáng tội, Lăng Vân Tử ánh mắt hơi động một chút. Cũng không có bất kỳ cái gì không vui, nhiều hứng thú mà nói, ngươi có gì muốn nói không? Phải biết cùng Long Trần cừu oán sâu nhất chính là Tề Tín, mà Tề Tín đã thành quỷ, như vậy thì còn lại Cốc Dương. Cốc Dương lắc lắc đầu nói, không có gì đáng nói, ta tin tưởng Long Trần làm người, hắn sẽ không, cũng khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này. Cốc Dương làm cho tất cả mọi người giật mình, thì liền Long Trần cũng có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra Cốc Dương vậy mà lại nói ra như vậy, không sai, đối với Long Trần đảm nhiệm tổng đội trưởng, chúng ta không có bất kỳ cái gì dị nghị, mọi người không nghĩ tới. Lôi Thiên Thương vậy mà cũng đứng dậy. Cái này khiến quá nhiều người đều chuyển không đến chỗ công đến, rõ ràng là tử thù, bọn họ thì không sợ Long Trần cho bọn hắn làm khó dễ. Phải biết lần này đối mặt thế nhưng là hung tàn đệ tử tà đạo, Long Trần tùy tiện động động tay chân, cũng có thể làm cho bọn họ vô cùng bình thường bỏ mình. Không tệ, là cái nhân vật, Lăng Vân Tử gật gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một vệt tán thưởng, bất quá không biết hắn nói đúng lắm, Cốc Dương cùng Lôi Thiên Thương có thể như thế rộng rãi, hiểu chuyện đâu. Vẫn là nói Long Trần cường đại đến. Có thể khiến địch nhân đều làm tin phục, thì liền đối thủ, đều đối nhân phẩm của hắn không có nửa điểm nghi vấn. Đại ca. Cái kia bị ném ra ngoài đệ tử, không khỏi khẩn trương, vừa muốn nói chuyện, Cốc Dương vung tay lên, ngăn trở hắn, xoay đầu lại, đối với Long Trần nói, không biết ta có thể hay không, theo ngươi kề vai chiến đấu. Cốc Dương nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần nhìn lấy Cốc Dương, khẽ mỉm cười nói, nếu như ngươi chịu đem phía sau lưng của ngươi giao cho ta, ta đương nhiên sẽ không cô phụ người khác phó thác. Cốc Dương bỗng nhiên a cười ha ha, tốt, ta Cốc Dương cái mạng này. Coi như giao cho ngươi, trong lòng mọi người giật mình, không nghĩ tới Cốc Dương hướng Long Trần cúi đầu, mà lại không có chút nào nửa điểm che lấp. Lôi Thiên Thương cũng muốn nói chút gì, không quá nửa trời cũng không nói một lời nào, tuy nhiên chống đỡ Long Trần, nhưng là hắn vẫn là không bỏ xuống được mặt mũi, không khỏi thở dài, hắn làm không được giống Cốc Dương như vậy rộng rãi. Long Trần quay đầu nhìn chúng nhân nói, biệt viện trước đó ân oán, xóa bỏ, ta Long Trần là hạng người gì, các ngươi đều giải. Chỉ muốn các ngươi không cổng phản ta, ta Long Trần nguyện ý vì các ngươi bất cứ người nào chảy hết một giọt máu cuối cùng. Lần này chúng ta đối mặt là hung tàn thành tín tà đạo hung đồ, ta không dám hứa chắc mỗi người các ngươi đều có thể còn sống, nhưng là ta có thể cam đoan, tại lớn nhất thời điểm nguy hiểm, ta nhất định sẽ đứng tại các ngươi phía trước nhất, không có dõng dạc diễn giảng, chỉ có giản dị tự nhiên hứa hẹn, lại như là búa lớn đồng dạng, nện ở mọi người trong tâm khảm. Rung động tâm linh, nối thẳng sâu trong linh hồn, làm cho lòng người bên trong cảm động, nhiệt huyết dâng lên, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ chờ một đám đệ tử hạch tâm, cảm giác mình huyết đều muốn sôi trào, hận không thể hiện tại thì giết ra ngoài. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ sùng bái, Long Trần chăm chú thời điểm, cũng là một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, khiến người ta sùng kính, nàng thích nhìn Long Trần bộ dáng này, đây mới thật sự là Long Trần. Lăng Vân Tử khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, Long Trần quả nhiên là trời sinh lãnh tụ, không cần tận lực đi kích động, liền đem sĩ khí lập tức mang đi lên. Hồ Lăng Vân vung tay lên, mấy trăm đầu to lớn phi hành ma thú bay ra, rơi vào trên quảng trường, vậy mà toàn bộ đều là tam giai phi hành tọa kỵ. Xuất phát. Chương 235, giết. To lớn phi hành ma thú trên lưng, Long Trần cùng 17 vị đệ tử hạch tâm, đều tụ tập cùng một chỗ. Long Trần tay lấy ra tờ gia thú, điểm một cái trong đó địa phương nói, lần này tà đạo xâm lấn điểm ngay ở chỗ này. Xâm lấn thời gian phát sinh ở 9 canh giờ trước đó, chúng ta bây giờ tốc độ cao nhất bay qua, đại khái cần 3 canh giờ. Đệ tử tà đạo thích giết chóc thành tính, đem giết hại dân chúng vô tội, làm thành một loại thí luyện, kích phát tối nguyên thủy lực lượng. Một hồi, chúng ta đến lúc đó về sau, căn bản không có bất luận cái gì thời gian điều chỉnh, bởi vì chúng ta mỗi trì hoãn thời gian một hơi thở. Liền sẽ có vô số phổ thông bình dân tử vong, mọi người gật gật đầu, sự tình lần này phát sinh quá mức khẩn cấp, một chút chuẩn bị cũng không có, vốn là dự định chủ động xuất kích, kết quả người ta đã trước động thủ rồi. Bọn này tà đạo ngu ngốc, đến cùng là nghĩ như thế nào? Vì cái gì tà ác như thế? Làm sao làm sát kẻ vô tội? Lý Kỳ không khỏi hận hận nói. Mọi người cũng là trong lòng mười phần không hiểu, liền xem như tà đạo cao thủ, cũng đều là cha sinh mẹ dưỡng, vì cái gì như thế diệt tuyệt nhân tính. Long Trần nhìn lấy chúng nhân nói, các ngươi không hiểu rõ bọn họ. Tà đạo người, cũng là có tín ngưỡng, bọn họ tin tưởng vững chắc chân lý cũng là cạnh tranh sinh tồn. Cho rằng làm người, liền cần làm cường giả, người yếu nên trở thành cường giả bàn đạp, vì cường giả phục vụ. Người yếu là cường giả phụ thuộc phẩm. Cho nên bọn họ lớn nhất tin tưởng lực lượng của mình, nhận làm lực lượng cũng là hết thảy, có lực lượng, liền có thể vô hạn phóng thích dục vọng của mình, vô pháp vô thiên. Tại sao có thể có tà ác như vậy người? Đường Uyển Nhi thở dài nói, vì cái gì cùng vì nhân loại, tư tưởng chênh lệch vậy mà như thế nhiều. Long Trần thản nhiên nói, đó là các ngươi không hiểu tín ngưỡng đáng sợ. Tín ngưỡng cũng là đối một loại chân lý toàn bộ tâm linh thờ phụng. Tà đạo người, bọn họ tin tưởng vững chắc cách làm của mình là chính xác, bọn họ cho rằng kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây chính là thiên đạo pháp tắc, bọn họ đây là thuận theo thiên đạo. Mà chúng ta chính đạo giúp đỡ lẫn nhau thủ hộ, là vi phạm thiên đạo đào thải pháp tắc, cho là chúng ta là khinh thiên giả. Cho nên bọn họ liền đem đánh giết chính đạo đệ tử hành động, coi là thế thiên hành đạo. Mà không có chút nào ấy nấy, cho nên giết người, tại bọn họ tới nói, là thần thánh, liền nên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dù cho chính mình chết rồi, cũng là vì thiên đạo mà chiến, sau khi chết lại nhận thiên đạo chiếu cố cùng chúc phúc, cho nên chân chính đệ tử tà đạo, sợ chết cũng không nhiều. Long Trần, nghe được mọi người trong lòng run sợ, tuy nhiên nghe nói qua đệ tử tà đạo hung tàn, nguyên lai là hữu duyên từ. Thật là một đám tên điên, một cái đệ tử hạch tâm lắc đầu nói. Cho nên, đến lúc đó động thủ, các ngươi tuyệt đối không nên vọng tưởng thủ hạ lưu tình, dùng cái gì quân tử phong thái, nhân từ, bao dung, đi cảm hóa đối phương. Đó là ngu xuẩn, không có thuốc chữa ngu xuẩn, chính mình chết không sao cả. Các ngươi sẽ liên lụy các ngươi sau lưng tùy tùng, đây mới thực sự là chết không nhắm mắt, Long Trần vô cùng nghiêm túc nói. Nhất là sau cùng nhìn lấy Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu hai nữ tử, hắn biết lòng của nữ nhân mềm. Nhất là Đường Uyển Nhi. Nếu như bởi vì cảm giác đối phương đáng thương mà không nhẫn tâm xuống tay, vậy liền xong đời. Một khi những thứ này đệ tử hạch tâm chết rồi, như vậy đối đằng sau đệ tử sĩ khí lại là một cái đả kích trí mạng. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đường Uyển Nhi hít sâu một hơi nói. Long Trần mỉm cười, gật gật đầu. Đường Uyển Nhi mềm lòng cũng có mềm lòng chỗ tốt, nàng quý trọng thủ hạ, liền xem như vì thủ hạ người, nàng cũng không dám lòng dạ đàn bà. Ánh mắt đảo qua mọi người, Long Trần nghiêm túc nói, các ngươi nơi này, còn có chút người không có khôi phục tổ văn, các ngươi có muốn hay không khôi phục tổ văn? Những cái kia không có khôi phục tổ văn đệ tử hạch tâm, không khỏi trong lòng cuồng loạn, bởi vì lúc trước, liền nghe nói Long Trần sử dụng bí pháp, giúp Tống Minh Viễn ba người khôi phục tổ văn, để trong lòng hắn tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Thế nhưng là đây là Long Trần bí pháp, căn bản không có khả năng lấy ra cùng mọi người cùng hưởng. Bây giờ Long Trần nói ra câu nói này, làm cho tất cả mọi người tim đập thình thịch. Nếu như Long Trần sư huynh có thể giúp chúng ta khôi phục tổ văn, chúng ta nguyện ý vì Long Trần sư huynh ra sức trâu ngựa, một cái đệ tử hạch tâm kích động nói, gia tộc của hắn đã xuống dốc, đến hắn cái này đệ nhất, tổ huyết đã kinh biến đến mức cực kỳ mỏng manh, nếu như lại không cách nào khôi phục huyết mạch, bọn họ tổ huyết liền muốn triệt để đoạn tuyệt. Những người khác cũng một mặt sốt ruột nhìn lấy Long Trần, khôi phục tổ văn đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá trọng yếu, thậm chí so tính mạng của bọn hắn cải chính muốn. Là cái này một loại gia tộc sứ mệnh, càng là một loại vinh diệu. Mở ra tổ văn ta không giúp được các ngươi, đây hết thảy đều cần dựa vào chính các ngươi. Lý Kỳ, ngươi đem các ngươi mở ra tổ văn quá trình, nói cho mọi người đi. Lý Kỳ gật gật đầu, đem ngày đó kinh lịch, đầu đuôi nói ra, không có nửa điểm bỏ sót, thậm chí đem bọn hắn cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ cái chủng loại kia cảm giác tuyệt vọng, cũng đều nói ra. Mọi người nghe được không khỏi trợn mắt hốc mồm, bọn họ cũng cùng Tống Minh Viễn bọn người lúc trước một dạng, không nghĩ tới đây mới là kích hoạt tổ văn phương pháp chính xác. Long Trần kiểu nói này, ta ngược lại là nhớ tới, ta lúc đầu kích hoạt phù văn thời điểm, bởi vì bị Mùi Mùi cuốn lấy, vụng trộm mang theo Mùi Mùi đi thăm sơn đi săn. Kết quả gặp cường đại ma thú, lúc ấy ta căn bản đánh không lại con ma thú kia, mắt thấy tiểu Mùi bỏ mạng ở ma thú miệng. Ta lúc ấy cảm giác mình muốn điên rồi, mạc danh kỳ diệu lực lượng tăng vọt, toàn lực đánh chết con ma thú kia. Về sau ta thì mạc danh kỳ diệu kích hoạt lên tổ văn. Cốc Dương một mặt giật mình nói. Làm tính mạng của mình bị uy hiếp lúc, ngươi có thể sẽ bộc phát ra 100% lực lượng, thế nhưng là làm ngươi quý trọng lưu giữ tại sắp tử vong lúc. Ngươi sẽ bộc phát ra siêu việt ngươi tưởng tượng lực lượng. Thủ hộ, đồng dạng là một loại tín ngưỡng, nó có thể cho ngươi không sợ hãi, thẳng tiến không lùi, sinh tử đã không trọng yếu nữa. Cho nên, các ngươi muốn kích hoạt tổ văn, liền cần bộc phát ra vượt qua chính mình thân thể phụ tải năng lượng, tinh thần lực của ngươi mới có thể, liều mạng khai quật ngươi huyết mạch chỗ sâu lực lượng. Nhưng là người không có một cái nào mục tiêu, không cách nào bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, chỉ cần bản thân mình sinh mệnh bị uy hiếp, xác suất sẽ phi thường thấp. Cho nên muốn kích hoạt phù văn. Toàn dựa vào chính các ngươi, xem các ngươi phải chăng trân quý đồng bọn của các ngươi, phải chăng quý trọng tính mạng của bọn hắn, Long Trần nói, bây giờ lời đã chỉ ra, đến mức có thể thành công hay không, thì xem chính bọn hắn. Long Trần tiếp tục nói, lần này là một trận chân chính giết hại chi chiến, xuất thủ cũng là lấy đánh giết đối phương làm mục đích, các ngươi muốn đem bình thường chiến đấu thói quen, phân chia ra đến, nếu không chết sẽ là các ngươi. Vì để cho các đệ tử, tận khả năng còn sống, liền cần cho bọn hắn khích lệ lớn nhất, gia tăng lòng tin của bọn hắn. Cho nên chúng ta cần mới vừa tiến vào chiến đấu sân bãi về sau. Vì tất cả đệ tử hạch tâm làm ra tốt nhất biểu hiện, toàn lực đánh giết địch nhân, đánh ra một cái xinh đẹp mở màn chiến, hiểu chưa? Minh Bạch, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, mọi người vội vàng nói, bây giờ Long Trần vô tư đem bí mật này chia sẻ cho mọi người, những cái kia nguyên bản cùng Long Trần tâm lý có chút ngăn cách người, cái kia phần ngăn cách đã biến mất vô ảnh vô tung, trong lòng chỉ có cảm kích cùng kính sợ. Long Trần gật gật đầu, đối một nữ tử nói, Kỳ Nguyệt sư tỷ, đến mức hậu viện thì làm phiền các ngươi, ta sẽ chuyên môn phân một nhóm người đến bảo hộ các ngươi, nữ tử kia. Chính là chữa bệnh đường Kỳ Nguyệt, lúc trước mang theo đội ngũ cho thiên địa hội mọi người liệu qua thương tổn. Bất quá lần kia xảy ra chút ngoài ý muốn, bởi vì Lục Xuyên muốn tại đường Uyển Nhi trước mặt hiển lộ một chút bản lãnh của mình, kết quả bị Long Trần một trận quất mặt. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, Kỳ Nguyệt gật đầu nói. Nàng mang theo chữa bệnh đường tất cả chữa bệnh đệ tử đi theo đội ngũ, cũng là hy vọng tại đệ tử thụ thương lúc, có thể kịp thời trị liệu. Một phương diện có thể cam đoan toàn bộ đội ngũ chiến lực, một phương diện có thể giảm bớt đệ tử hy sinh. Nếu như đệ tử bị trọng thương sinh mệnh ống sắp chết, nuốt đan dược căn bản không kịp, nhưng là có một cái chữa bệnh đệ tử trước tiên xuất thủ trị liệu, có rất lớn xác suất có thể bảo trụ một mạng. Bất quá chữa bệnh người chiến lực cũng không cường đại, cần phân công một ít nhân thủ bảo hộ, nếu không thì quá nguy hiểm. Cái kia Lục Xuyên cũng tới đi, ngươi chuyển cáo hắn một chút, nếu là dám cho ta chơi âm mưu gì thủ đoạn, ta lập tức sẽ đem đầu của hắn cắt đi làm cầu để đá, Long Trần nói, Kỳ Nguyệt cười ha ha nói, yên tâm đi, lần trước ngươi đánh chết Ngô Khởi về sau. Hắn xem như triệt để đàng hoàng, tuyệt đối không dám làm tiểu động tác, Long Trần gật gật đầu, hắn cũng không sợ hắn dở trò xấu, liền sợ tiểu tử này xuất công không xuất lực, bây giờ có Kỳ Nguyệt theo dõi hắn, liền không sao. Trên chiến trường, mỗi người đệ tử trên thân, ít nhất phải bảo trì mang theo 3 cái đạn tín hiệu, mà lại tuyệt đối không thể thả tại trong không gian giới chỉ, một mặt thời khắc mấu chốt không cách nào lấy ra, làm trễ nải đại sự. Còn có chính là, phát xạ tín hiệu thời điểm, nhớ kỹ nhất định muốn nghiêng phát, để tránh đối phương đoạt được đạn tín hiệu. Dẫn chúng ta tiến vào bẫy rập. Long Trần lại dặn dò một đống lớn trên chiến trường thường dùng chiến lược, tuy nhiên đệ tử tà đạo, đều là người tu hành cũng bộ đội không chính quy, rất không có khả năng sẽ nhiều như vậy thủ đoạn. Nhưng là bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, lúc này dông dài vài câu, có thể sẽ vãn hồi mấy đầu đệ tử tánh mạng, đây hết thảy đều là đáng giá. Long Trần bàn giao bố trí, phi hành ma thú không có nửa điểm ngừng, toàn lực hướng về phía trước phi hành, tam giai phi hành ma thú tốc độ cực nhanh. Phía trước liên miên đại sơn chậm rãi biến mất, xuất hiện đồng bằng. Lờ mờ thấy được một số thôn xóm. Mọi người bay đến thôn xóm bên trên lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn lấy cái kia vô số cổ thi thể, không khỏi huyết đi lên tuôn, sát ý sôi trào. Bọn này thiên sát tên khốn kiếp, có người cắn răng nghiến lợi mắng, một cái vài trăm người thôn xóm, khắp nơi đều là thi thể, từ già trên 80 tuổi lão giả, cho tới mấy tháng trẻ sơ sinh, vậy mà không có một cái nào người sống. Toàn lực hướng về phía trước xuất phát, Long Trần bỗng nhiên đứng lên hét lớn một tiếng, các huynh đệ, đệ tử tà đạo chính tại phía trước giết hại dân chúng vô tội. Hôm nay chiến đấu, sẽ không còn là một trận thí luyện, mà chính là một trận người chết ta sống tranh đoạt chiến. Không vì tích phân, không làm vinh quang, chỉ vì chứng kiến trong lòng chúng ta nhiệt huyết, dùng binh khí trong tay, chặt xuống đối phương đầu lâu, thỏa thích giết hại đi, giết. Giết. Giết. Phía dưới hình ảnh, lập tức kích thích trái tim tất cả mọi người, toàn bộ đỏ ngầu cả mắt. Nguyên bản đối với chiến đấu khẩn trương, tại Long Trần hô lên tiếp theo quét cái tát, điên cuồng hô to, sát khí ngút trời. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện, một cái tiểu thành, mấy chục cái mặt lấy trường bào màu đỏ đệ tử tà đạo. Tay cầm loan đao, đang điên cuồng giết hại lấy dân chúng vô tội, tiểu thành máu chảy thành sông, kêu trên một mảnh. Long Trần cái thứ nhất theo ma thú lên nhảy xuống, thẳng đến phía trước đệ tử tà đạo nhóm phóng đi. Giết! Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 236, lưỡi đao nhuốm máu. Tiểu thành bên trong giống như một mảnh địa ngục nhân gian, mười mấy cái đệ tử tà đạo, tay cầm binh khí, không ngừng chém giết bình dân vô tội. Bọn họ vũ khí trong tay, dính dáng đậm đặc huyết dịch, thế nhưng là cái kia huyết dịch tại trong chốc lát thì biến mất, cũng không có trượt xuống, mà chính là bị binh khí kia hấp thu. Hấp thu những cái kia huyết dịch về sau, trong tay của bọn họ binh khí, càng thêm tản ra cực kỳ tà ác khí tức, phản phất là một cái khát máu ác ma, ngửi thấy mỹ vị. Duyên thân tham lam dục vọng. Mà những cái kia đệ tử tà đạo, mỗi đánh giết một cái bình dân về sau, liền sẽ có một tia nhàn nhạt huyết khí bị thân thể của bọn hắn hấp thu, giống như hút độc đồng dạng, khiến cái này đệ tử tà đạo càng phát hưng phấn, trong đôi mắt tất cả đều là khát máu quang mang. Cái thành nhỏ này chỉ có mười mấy vạn nhân khẩu, bên trong cũng không có bao nhiêu người tu hành, liền xem như đóng giữ binh sĩ, cũng chỉ có tụ khí kỳ tu vi mà thôi. Tại những thứ này tu vi đạt đến dịch cân cảnh tà đạo tinh anh đệ tử trước mặt, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Đệ tử tà đạo, điên cuồng chém giết hoảng hốt loạn chạy trốn bình dân, chỉ có một phần nhỏ người. Chọn đúng đường chạy trốn, mới thoát ra tiểu thành. Thế nhưng là phần lớn người, đều bị bức trong thành, hướng lại không xông ra được, chỉ thấy từng mảnh nhỏ đầu người phi lên, máu tươi thương thiên, bọn họ chỉ có thể bất lực thúc thích cùng hò hét. Trong mắt bọn hắn, những thứ này đệ tử tà đạo, thì là ác ma, một đám không cách nào ngăn cản ác ma, các đại nhân ông thật chặt hài tử, lấy tay che khuất hài tử ánh mắt, chính mình cũng không dám nhìn bộ kia thê thảm hình ảnh, chỉ có thể yên lặng chờ lấy tử vong phủ xuống. Khắp nơi đều là kêu trên thanh âm, cùng đệ tử tà đạo đắc ý cười gian thanh âm. Những cái kia đệ tử tà đạo, giống như vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Ngăn chặn mấy cái sau khi ra, cứ như vậy chậm rãi khua tay vũ khí, nhìn lấy những cái kia hoảng sợ cùng tuyệt vọng khuôn mặt, để bọn hắn dị thường hưng phấn. Các ngươi bọn này ác ma, ta cùng các ngươi liều mạng. Một cái chỉ có 7-8 tuổi tiểu hài tử, bỗng nhiên vọt ra, trong tay nắm lấy một thanh nho nhỏ kiếm gỗ. Cái kia thanh kiếm gỗ vô cùng thô ráp, xem xét thì là tiểu hài tử đồ chơi, thế nhưng là đứa bé kia gương mặt phẫn nộ, cứ như vậy giơ kiếm gỗ, đối với một cái đệ tử tà đạo phóng đi. Tiểu hổ tử. Mau trở lại thì tại đứa bé kia vừa mới xông ra lúc, lập tức có một nữ tử, nghẹn ngào gào lên, thế nhưng là đã chậm, lúc này tiểu hài tử đã vọt tới tên kia đệ tử tà đạo trước mặt. Tên kia đệ tử tà đạo khặc khặc một trận cười quái dị, tại nhìn thấy đứa trẻ kia tới, trong tay mang huyết trường kiếm, đối với đứa trẻ này đầu lâu chém tới. Hắn thích xem nhất cũng là đầu người phi lên lúc, loại kia thiên hình vạn trạng thần sắc, đó là bọn họ đệ tử tà đạo thưởng thức nhất. Phốc, máu me tung tóe, nóng hổi huyết dịch tung tóe đứa trẻ kia một mặt một thân, gây mũi mùi máu tươi. Khiến người ta buồn nôn. Thế nhưng là đứa trẻ kia, cũng không có sợ hãi, vẫn như cũ thẳng trong tay kiếm gỗ, đối với tên kia đệ tử tà đạo đâm rơi. Phù phù, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, kiếm gỗ còn không có đụng phải tên kia đệ tử tà đạo thân thể, hắn thì lập tức chia làm hai mảnh. Làm hai mảnh thân thể tách ra, lộ ra một thân ảnh, trường đao trong tay vẫn như cũ dính lấy huyết dịch, trường bào lưu động, tóc đen bay múa, tựa như thiên thần hàng thế, khí động trời cao. Long Trần một đao đem tên kia đệ tử tà đạo chém giết về sau, Long Trần nhìn lấy cái này quật cường thiếu niên. Dường như thấy được năm đó tay cầm kiếm gỗ chính mình. Tốt, chờ ngươi trưởng thành, nhất định sẽ thành vì một cái không tầm thường nam tử hán, khẽ vươn tay đem vẫn nẫn người tiểu hài tử, ném về mẹ của hắn bên kia, người đã hủy bỏ, thẳng đến gần nhất chỗ một cái khác đệ tử tà đạo đánh tới. Toàn lực chém giết, Long Trần quát khẽ một tiếng, âm thanh chấn trời cao, trường đao trong tay đã chém tới một cái khác đệ tử tà đạo trước mặt. Trường đao trong tay của hắn cũng không phải là thương minh cho hắn chế tạo cái kia thanh, mà chính là hắn hướng vạn sư huynh mượn, hắn cây đao kia quá nặng đi. Nếu như không triệu hồi ra thần hoàng, căn bản là không có cách sử dụng. Mà lại tiêu hao quá lớn, nếu như không phải gặp phải cực kỳ mạnh mẽ đối thủ, hắn không nguyện ý vận dụng, mà trước mắt bọn gia hỏa này, hiển nhiên không đáng hắn vận dụng bảo đao. Long Trần xuất thủ về sau, Đường Uyển Nhi mấy người cũng ào ào nhảy xuống ma thú. Tế ra vũ khí, ào ào hướng những cái kia đệ tử tà đạo phóng đi. Nguyên bản mọi người còn có một số khẩn trương, thế nhưng là nhìn thấy đầy đất đều là dân chúng vô tội thi thể, đã sớm quên đi sợ hãi trong lòng tất cả đều là phẫn nộ cùng sát ý. Gió, lạnh lẽo trảm, Đường Uyển Nhi xuất thủ cũng là toàn lực nhất kích, trước mắt cái kia đệ tử tà đạo chẳng qua là một cái ngoại môn đệ tử, tuy nhiên cũng là dịch cân cảnh. Thế nhưng là làm sao có thể ngăn cản được hạch tâm cấp đệ tử toàn lực nhất kích? Trực tiếp bị to lớn phong nhận đụng thành bột mịn, huyết nhục đầy trời, nếu như là bình thường, Đường Uyển Nhi nhìn đến tình cảnh này, tâm lý nhất định sẽ khó chịu. Nhưng là hôm nay không giống nhau, nhìn lấy cái kia đầy trời huyết nhục, trong nội tâm nàng không nói ra được thống khoái, ngay tại nàng chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm. Phát hiện chung quanh mười mấy cái đệ tử tà đạo, toàn bộ bị chém giết. Lên ma thú, rời đi, Long Trần một tiếng gào to, trực tiếp nhảy lên phi hành tọa kỵ, những người khác cũng ào ào đuổi theo, từ Long Trần nhảy xuống, đến giết hại kết thúc, trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở, đám kia đệ tử tà đạo, đã toàn bộ bị chém giết. Phía sau biệt viện các đệ tử, liền cơ hội xuất thủ đều không có, chiến đấu liền đã kết thúc, nhìn lấy phía trước hạch tâm cấp đệ tử xuất thủ, để bọn hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đệ tử tà đạo cũng không gì hơn cái này, mọi người lòng tin tăng nhiều. Long Trần bọn người đánh giết cái kia mười mấy cái đệ tử tà đạo, toàn bộ đều là nhất kích miểu sát. Theo Long Trần bọn người bay đi, đằng sau lần lượt có ma thú bay tới, mười mấy người nhảy xuống tới, bắt đầu trấn an những người dân này, hướng khu vực an toàn rút lui. Nhảy xuống ma thú những người này cũng là ban đầu ở biệt viện khảo hạch thất bại, tự nguyện lưu lại làm tạp dịch đệ tử, bọn họ phụ trách khắc phục hậu quả công tác. Trận này chinh chiến, không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc, vì mọi người an toàn, cần đem bọn hắn rút lui. Long Trần nhìn lấy bản đồ trong tay. Sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Đây chẳng qua là một cái tiểu đội, chúng ta nhận được tin tức, cũng không bao gồm bọn họ. Cái này cũng liền nói, lần này tà đạo xâm lấn quy mô, so trước kia phải lớn hơn nhiều, cũng hung mãnh hơn nhiều, cho nên, các ngươi tuyệt đối không nên đại ý, cho là có các trưởng lão cùng chấp pháp các sư huynh che chở, liền sẽ không có cái gì lớn nguy hiểm. Long Trần, ý của ngươi là? Tống Minh Viễn giật nảy cả mình. Long Trần gật đầu nói, căn cứ trước kia ghi chép, chính đạo tà đạo hai bên cường giả, đều sẽ xa xa chú ý chiến đấu, nếu như không phải gặp phải toàn quân bị diệt nguy hiểm. Trên cơ bản sẽ không xuất thủ. Thế nhưng là coi như xuất thủ, đối phương cũng sẽ ra tay, song phương tranh đấu vô số năm, đều không có đem đối phương đẩy vào chỗ chết, đã nói lên thực lực của hai bên chênh lệch cũng không lớn. Bây giờ đối phương quy mô biến lớn, áp lực của chúng ta càng lớn hơn, chỗ lấy các ngươi tuyệt đối không nên coi là thời khắc mấu chốt, các trưởng lão sẽ ra tay cứu chúng ta. Bởi vì các trưởng lão xuất thủ, tà đạo bên kia cao thủ, cũng sẽ ào ào xuất thủ, triệt tiêu lẫn nhau phía dưới, kết quả cuối cùng, vẫn như cũng muốn nhìn chính chúng ta. Mọi người nghe được không khỏi chấn động trong lòng. Bọn họ xác thực coi là các trưởng lão là vì bọn họ thí luyện hộ giá hộ hàng, để trong lòng bọn họ có nhất định an ủi. Thế nhưng là Long Trần kiểu nói này, mọi người minh bạch, Long Trần chỉ sợ nói là tình hình thực tế, đến lúc đó các trưởng lão đều ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào còn cứu được bọn họ. Loại chuyện này, các ngươi biết liền tốt, đừng cho người phía dưới biết, Long Trần dặn dò. Lý Kỳ cười khổ nói, ta ngược lại thật ra hy vọng, Long Trần ngươi không muốn nói cho chúng ta biết, thì để cho chúng ta cái gì cũng không biết càng tốt hơn, Long Trần lắc đầu nghiêm túc nói, điểm ấy áp lực. Đều chịu không được, như thế nào trở thành cường giả, như thế nào tại ranh giới giữa sinh tử bảo trì bản tâm bất động. Khụ khụ, ta là đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật, Lý Kỳ lúng túng cười nói. Long Trần đối với chúng nhân nói, các ngươi đã lựa chọn trở thành chúa tể một phương, liền cần gánh chịu tất cả áp lực, các ngươi cần phải có cái này giác ngộ. Các huynh đệ tin tưởng ngươi, đó là một loại sinh tử nhờ và tín nhiệm, vì thủ hộ phần này tín nhiệm, cho dù chết, các ngươi cũng muốn chết tại người khác phía trước. Hắc hắc, sợ cái gì, ta Cốc Dương đã sớm muốn kiến thức một chút tà đạo cao thủ. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ cần không giống Long Trần biến thái như vậy liền tốt, Cốc Dương hào khí vượt mây cười nói, bất quá câu nói sau cùng, đem tất cả mọi người chọc cười, biệt viện trong hàng đệ tử, chỉ có Long Trần có thể ngăn chặn Cốc Dương một đầu. A Mang cũng không phải là đệ tử, hắn cùng trưởng môn nhân là bối phận, cho nên hắn không tính, mà lại gia hỏa này, một mực tại ma thú trên lưng nằm ngủ, vừa mới cuộc chiến đấu kia, hắn căn bản không có tỉnh lại. Còn tốt gia hỏa này binh khí bị thu vào không gian giới chỉ, nếu không coi như tam giai ma thú, cũng đừng hòng bay được lên. Phía trước lại bay qua một cái tiểu thành, làm cho tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, phương viên trăm dặm tiểu thành, máu chảy thành sông, phơi thay đầy đất, khiến người ta nhìn lấy nhìn thấy mà giật mình. Bọn này súc sinh, thật hận không thể tươi sống cắn chết bọn họ, có đệ tử hạch tâm cắn răng nghiến lợi nói, nhìn lấy những cái kia vô tội bách tính thi thể, trái tim tất cả mọi người bên trong đều cảm giác khó chịu. Các ngươi cũng nhìn thấy đệ tử tà đạo hung tàn, thấy được tín ngưỡng của bọn họ cũng là tàn bạo, cho nên một hồi động thủ, đều không cần lưu thủ, chúng ta muốn chết. Không muốn sống. Bất quá mọi người tận lực điểm khống chế tâm tình, không muốn giống vừa mới một dạng, trực tiếp đem đối phương đánh thành thịt nát. Như thế tuy nhiên quá ẩn, thế nhưng là đem tích phân đều đánh không có, dù sao chúng ta tích phân là ấn đầu người tính toán. Long Trần nói, mọi người gật gật đầu, biệt viện quy định, tích phân là ấn đệ tử tà đạo đầu lâu đến đổi lấy, bởi vì biệt viện bên này, có năng lực căn cứ đệ tử tà đạo đầu lâu, đến phán định đối phương tư chất, này cấp cho khen thưởng. Vừa mới mọi người dưới sự phẫn nộ, căn bản không nghĩ tới tích phân. Bây giờ bị Long Trần nhắc đến, không khỏi một trận đau lòng. Liền xem như một cái tà đạo ngoại môn đệ tử, cũng đáng 5.000 tích phân a, vừa mới cái kia mười mấy cái đệ tử, vậy coi như là mấy chục ngàn tích phân, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Chính phi hành ở giữa, bỗng nhiên phía trước tiếng hô giết rung trời, chỉ thấy mấy vạn đại quân ngay tại đối với phía trước tà đạo cao thủ điên cuồng vây công. Đại thi thể trên đất cơ hồ chồng chất như núi, thế nhưng là những quân nhân kia, vẫn như củ tre già măng mọc, điên cuồng ngăn cản những cái kia đệ tử tà đạo. Toàn thể xuất chiến nhìn lấy những cái kia tre già măng mọc chiến sĩ thông thường. Long Trần nhớ tới đế đô phụ thân, trong lúc nhất thời đỏ ngầu cả mắt. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, mọi người ào ào nhảy xuống ma thú, thẳng đến phía trước, theo mọi người chạy vội, 17 chi đội ngũ, bắt đầu chậm rãi tập kết, tại đệ tử Hạch Tâm chỉ huy dưới, lấy Long Trần làm tiễn đầu, thẳng đến đệ tử Tà Đạo phóng đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 237, Linh hồn công kích. Huyền Thiên biệt viện đến giúp, Tà Đạo kẻ xấu nhận lấy cái chết, Long Trần hét lớn một tiếng, như là hạng mà sấm sét, chấn động đến bầu trời oanh minh rung động, thanh âm truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Vốn là phương thức như vậy, Long Trần vô cùng không thích, hắn thích nhất là, tại người khác còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền chặt phía dưới đầu của đối phương. Thế nhưng là bây giờ là một trận hỗn chiến, nhất định phải để những binh lính kia biết, nhóm người mình là tới cứu viện, miễn cho đến lúc đó địch bạn không phân. Long Trần vừa mới vọt tới phụ cận. Bỗng nhiên một cái đệ tử Tà Đạo vọt ra, ngăn cản Long Trần đường đi. Gặp Long Trần vậy mà chỉ có ngưng huyết đỉnh phong tu vi, không khỏi sững sờ, lập tức một trận cười quái dị, khặc khặc kiệt. Phốc, tiếng cười của hắn vừa mới phát ra một nửa, nguyên bản lao vụt Long Trần, đột nhiên gia tốc, như là mũi tên đồng dạng, vọt tới cái kia đệ tử Tà Đạo trước mặt, một đao đem đầu của hắn chém xuống. Kiệt em gái ngươi a, người nào có công phu nghe ngươi kiệt. Long Trần một tay lấy cái kia trên mặt vẫn treo không dám tin biểu lộ đầu lâu thu nhập không gian giới chỉ, xem ra ngu ngốc chỗ nào đều có thể gặp phải. Cái kia đệ tử Tà Đạo bị Long Trần tu vi cho che đậy, đến chết đều không minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn câu nói kế tiếp cũng không kịp nói xong. Những người khác toàn bộ thối lui, nơi này giao cho chúng ta, Long Trần gặp những binh lính kia, vẫn như cũ liều chết kịch chiến, lại căn bản không phải Tà Đạo cường giả đối thủ, liên miên bị chặt đến, vội vàng hét lớn một tiếng, người tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Tiếng nói vừa ra, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đệ tử Tà Đạo, đã vọt tới Long Trần trước mặt. Trường kiếm trong tay nhất chỉ Long Trần, chính đạo ngu ngốc nghe. Ta chính là. Lời nói chỉ nói đến một nửa, Long Trần trường đao trong tay đã đối với người kia hung hăng chém xuống, căn bản không nghe hắn dông dài. Cái kia người thất kinh, hắn không thấy được trước đó người kia xuống tràn, đang chuẩn bị báo ra danh hào của mình, hoảng sợ phá đối phương gan. Thế nhưng là Long Trần cái kia chém ra một đao, hắn lập tức cảm thấy da đầu tê dại một hồi, một cổ nồng đậm tử vong uy hiếp tràn đầy trong lòng của hắn, vội vàng chuyển đi ngăn cản. Đương phốc phốc, trường kiếm trực tiếp bị chém đứt, mà Long Trần đao cơ bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trực tiếp trảm tại người kia trên cổ, đầu người phóng lên tận trời. Ngươi sửa là ai, ta không hứng thú biết, Long Trần lạnh lùng đáp lại một tiếng, người đã lần nữa xông về phía trước, mà đi qua hai lần trì hoãn, Đường Uyển Nhi bọn người, cũng mang theo mọi người vọt lên. Bất quá bọn hắn nghe từ Long Trần an bài, cũng không có như ông vỡ tổ xông lên, mà chính là lấy Long Trần làm trung tâm, thành một cái mũi tên xông về trước. Để mọi người giật mình là, những cái kia đệ tử Tà Đạo, lập tức nhìn thấy cơ hồ so với bọn hắn nhiều gấp đôi biệt viện đệ tử, cũng không có cái gì quá lớn thần sắc kinh hoảng. Bỏ những binh lính kia, thẳng đến bọn họ đánh tới, dẫn đầu một cái kia như là thân trúc đồng dạng cao gầy nam tử, mọc ra một gương mặt cương thi, thanh âm như là phá la. Trước mắt đều là chính đạo đệ tử, mọi người thống khoái giết đi, bọn họ mới là dê béo, máu của bọn hắn, thịt của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn, đều là bảo bối của các ngươi, cho ta thỏa thích giết, theo người kia hét lớn một tiếng, những đệ tử kia, hai mắt sáng lên nhìn lấy mọi người, ào ào phát ra cười quái dị, giống như mãnh thú đồng dạng, hướng mọi người đánh tới. Mọi người không khỏi giận dữ, nhất là những cái kia hạch tâm cấp đệ tử. Ánh mắt đều muốn phun ra lửa. Bọn họ mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử, ai không phải thiên phú dị bẩm, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, bọn họ sẽ đem người nào để vào mắt. Bây giờ bị một đám đệ tử Tà Đạo, trở thành dê béo, đây quả thực là một loại trần trụi làm nhục. Người nơi này bên trong, chỉ có Long Trần Thủy Chung sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui, không giận vô sân, vọt tới phụ cận, trường đao quét ngang. Ly Phong Thiết, một đạo to lớn đao khí, giống như cự long bãi vĩ, hung hăng đối với người phía trước nhóm chém xuống. Phốc phốc phốc phốc. Tiến vào ngưng huyết tầng 13 về sau. Long Trần không chỉ lực lượng tăng vọt, thì liền linh khí cũng ngưng thực đến cực hạn, một đao chi uy, kinh thiên động địa, so đi qua cường đại gấp mấy chục lần. Bây giờ Long Trần chém ra đao khí, đã không còn là khí, mà là một loại thực chất năng lượng, cùng Đường Uyển Nhi phong nhận không kém bao nhiêu. Một đao sau đó, huyết nhục đầy trời, lập tức có 10 cái đệ tử tà đạo, trực tiếp bị chém thành khối vụn, máu tươi đầy trời. Mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi, bị cái kia mùi máu tươi đâm một cái kích, Long Trần lập tức cảm giác máu của mình tốc độ chảy tăng tốc, trên người sát ý càng thêm nồng nặc. Một đao trảm qua, đao thứ hai cũng theo bay ra, lập tức lại là mấy tên đệ tử tà đạo bị chém bay, mưa máu tràn ngập toàn bộ bầu trời. Giết, Long Trần công kích kéo ra chiến đấu mở màn, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương chờ một đám đệ tử hạch tâm cũng mang theo mọi người giết tới, điên cuồng công kích. Hiển nhiên đối phương không nghĩ tới, Huyền Thiên Biệt Viện trong hàng đệ tử, có nhiều như vậy đệ tử hạch tâm, vừa lên đến thì bị thiệt lớn. Long Trần bọn người chỗ nào giống bọn họ nói cái gì dê béo, quả thực so lão hổ còn muốn hung tàn, bây giờ bọn họ ngược lại lại thành dê béo. Ngao. Bỗng nhiên tà phái các đệ tử, mở ra miệng rộng, phát ra một chủng loại giống như giả thú tru lên, như là mũi nhọn tử đâm vào màng nhĩ của mọi người. Làm cho tất cả mọi người trong đầu đau đớn một hồi, trong nháy mắt đã mất đi ý thức, dường như lâm vào một loại mộng cảnh đồng dạng. Là linh hồn công kích. Long Trần giật nảy cả mình, loại công kích này cực kỳ quỷ dị, ngoại lực không cách nào phòng ngự, chỉ có thể thông qua linh hồn chi lực đến phòng ngự. Mà linh hồn chi lực lớn nhỏ, tùy từng người mà khác nhau, cũng không phải là tu vi càng mạnh người, linh hồn chi lực thì càng cường đại. Long Trần, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu bọn người, linh hồn chi lực đều cường đại vô cùng, những cái kia linh hồn công kích bọn họ cơ bản có thể không nhìn, thế nhưng là những người khác không được. Nhất là Cốc Dương, hắn linh hồn chi lực cực yếu bị công kích về sau, lập tức biến đến ngốc trệ xuống tới, kém chút bị một cái đệ tử tà đạo một đao trảm giết, nhờ có bên cạnh hắn lôi thiên thương xem thời cơ được nhanh, một đạo lôi đình chi lực, đem người kia đánh giết. Bất quá vẫn như cũ thật nhiều người trúng chiêu, nhưng may mắn chính là, hướng ở phía trước đều là đệ tử hạch tâm. Phía sau trong các đệ tử chiêu, cũng không muốn gấp, bởi vì cái này linh hồn công kích cũng không phải là đặc biệt cường đại, chỉ có thể duy trì hai cái thời gian trong nháy mắt, thế nhưng là nếu như tại loạn chiến bên trong, trong một nháy mắt, liền có thể để một người chết đến 10 trở về. Nếu như không phải đệ tử tà đạo, nhìn thấy Long Trần chờ người khí thế quá mạnh, có chút ngăn cản không nổi, chắc chắn lúc hoàn toàn hỗn chiến lúc phát lên linh hồn công kích. Khi đó thì thật là đáng sợ, toàn diện giao chiến thời khắc, tối thiểu sẽ có mấy trăm đệ tử, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ trung chiêu. Cái kia đó là một con đường chết. Bây giờ bị linh hồn công kích, mọi người thế công lập tức chậm lại, vừa mới lôi đình vạn quân nhuệ khí lập tức bị tháo bỏ xuống. A-man, đi đem cái kia khiên người chết cờ xử lý, Long Trần biết A-man đối với loại này linh hồn công kích, trên cơ bản là miễn dịch. Nhất chỉ trong đám người một cái tay cầm chiêu hồn phiên cao gầy nam tử nói. Nếu như Long Trần nói chiêu hồn phiên, A-man khẳng định nghe không hiểu, nếu như nói người chết cờ, hắn lập tức liền hiểu. Long ca, ta có thể dùng vũ khí sao? A-man một mực đi theo Long Trần sau lưng, liền đợi đến Long Trần câu nói này đây. Có thể, cho ta vào chỗ chết giết, Long Trần nói, được rồi, A-man hét lớn một tiếng, trong tay to lớn lan nha bỗng vung lên. Bước nhanh chân xông về phía trước. Chết hết cho ta, như là như người khổng lồ A-man, lập tức xông về phía trước, lúc này, mọi người rốt cục thấy được A-man khủng bố. Vậy đơn giản chính là một người hình cối xay thịt, trong tay một trượng năm to lớn lan nha bổng, mặc kệ đụng phải cái gì, quản ngươi là binh khí vẫn là thịt người, toàn bộ đều bị đụng thành bột mịn, nổi lên huyết vụ đầy trời. Cận chiến phía trước, viễn trình ở phía sau, lẫn nhau yểm hộ, ổn định trận hình đẩy về phía trước tiến, Long Trần cao giọng hô quát. Bây giờ biết đối phương cái kia quỷ dị thủ đoạn, liền không thể tùy tiện trùng sát. Nhất định phải làm gì chắc đó, vừa mới chỉ là có 10 cái đệ tử thụ thương, còn tốt cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thụ thương người, đã lui về phía sau, từ chữa bệnh đệ tử phụ trách liệu thương. Trước đó cuộc chiến đấu kia không tính là chiến đấu chân chính, hiện tại mới là trận chiến mở màn, Long Trần nhất định phải đem trận chiến này đánh tốt. Đem sĩ khí tăng lên tới. Nếu như đệ nhất tràng chiến đấu, liền tử thương nghiêm trọng, như vậy đối toàn bộ đội ngũ sĩ khí, là một loại đã kích trí mạng. Mọi người vẫn bước đẩy về phía trước tiến, mà những cái kia đệ tử tà đạo, rõ ràng không có cái gì tác chiến đội hình, toàn bộ đều là từng người tự chiến, bị mọi người đánh đến liên tục lùi về phía sau, thỉnh thoảng lại có đệ tử tà đạo bị đánh giết. Làm bọn họ sợ hãi nhất chính là, A Mang một thân một mình vọt tới trong đội ngũ của bọn họ, mạnh mẽ đâm tới không ai có thể ngăn cản. Hắn cái kia lang nha bỗng múa vù vù phong hưởng, người nào đụng người nào chết, trong chớp mắt liền vọt tới tay cầm chiêu hồn phiên cái kia cao gầy nam tử trước mặt. Long Trần trước đó thì chú ý tới. Tuy nhiên tiếng thét chói tai là từ không ít người cùng một chỗ phát ra, nhưng là cao gầy nam tử phát ra linh hồn công kích cường đại nhất, nếu như giết hắn, mọi người đem sẽ an toàn rất nhiều. Cao gầy nam tử gặp A Mang vọt tới phụ cận, lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một đạo quỷ dị hào quang màu đỏ, hướng A Mang nhìn qua. Đó là bọn họ tông môn một loại bí pháp, tên là mê hồn nhãn, phàm là bị hắn chầm chầm người ở, chỉ cần linh hồn chi lực không có hắn cường đại, đều sẽ lập tức lâm vào huyễn cảnh, mặc người chém giết. Mà lại trong tay hắn chiêu hồn phiên, là hắn công cụ phụ trợ. Chuyên môn có thể thu thập người chết đi sau lưu lại oán niệm, ngưng tụ tại hắn chiêu hồn phiên bên trong. Càng là cường đại người chết đi, lưu lại oán niệm càng cường đại, mà nếu như đối phương là bị ngược sát, như vậy oán niệm thì càng nồng đậm. Cho nên nói giết hại đối bọn hắn tới nói, là một loại tu hành, cho nên khi nhìn thấy chính đạo đệ tử xuất hiện, trong lòng bọn họ tràn đầy hỏa nhiệt. Bởi vì bọn hắn từ tiền bối, sư huynh đám người trong miệng biết được, chính đạo đệ tử cực kỳ nhát gan, chiến lực đồ bỏ đi, mỗi một cái đều là dê béo. Nhưng là hôm nay đụng phải. Mập là mập, bất quá không phải dê, mà chính là nguyên một đám mập đến làm cho người không dám tưởng tượng ăn người cự mãng, chính mở to miệng to như chậu máu nhắm người mà phệ. Bây giờ gặp A Mang vậy mà như thế cường đại, giật mình đồng thời, cũng để cho cao gầy nam tử vô cùng mừng rỡ, nếu như đem A Mang đánh giết, bằng sự cường đại của hắn oán niệm, nhất định sẽ làm cho tu vi của mình càng thêm cường đại. Tu vi càng cường đại, liền sẽ để bí pháp của hắn càng khủng bố hơn, đến lúc đó liền có thể đánh giết càng nhiều cường giả. Cho nên cao gầy nam tử lần này trong đôi mắt. Một đạo huyết sắc khí tức tràn ngập, cơ hồ đem linh hồn của mình chi lực, vận chuyển tới cực hạn, một đạo vô hình linh hồn chi lực bay thẳng hướng A Mang. Thế nhưng là cao gầy nam tử kinh hãi phát hiện, A Mang đã đem to lớn lang nha bỗng giơ lên cao cao, đối với hắn hung hăng nện xuống. Còn dám trừng mắt. Đập chết ngươi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 238, Lưu Huỳnh phá quân nổ. A Mang hét lớn một tiếng, trong tay lang nha bỗng như là khai thiên cự sử đồng dạng, đối với cao gầy nam tử, một gậy rút tới, lực lượng kinh khủng, muốn đem không khí đều muốn đè nát. Tà đạo cao gầy nam tử không khỏi hoảng hốt, hắn đã đem linh hồn chi thuật, ngưng tụ tại trong đôi mắt, cường đại như vậy công kích, để hắn cơ hồ đồng giai vô địch, thế nhưng là A Mang vậy mà căn bản không nhận ảnh hưởng của hắn. Ông, không gian rung động, to lớn lang nha bỗng như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng đập tới, kinh khủng uy áp, để cao gầy nam tử biết, đây không phải ảo giác. Vội vàng hướng về sau lùi lại. Cao gầy nam tử thân là tà đạo đệ tử hạch tâm, tu vi cường đại, thân pháp quỷ dị, người khác cơ hồ đều không thấy rõ, hắn là làm sao tránh đi một kích này. Cao gầy nam tử né qua A Mang một kích về sau, một tay lấy chiêu hồn phiên thu hồi, đã A Mang đối linh hồn công kích miễn dịch, hắn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn khác. Vừa muốn tế ra mới binh khí, đại địa bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, để cao gầy nam tử không nghĩ tới chính là, A Mang một kích không trúng, vậy mà tùy ý lang nha bỗng đập xuống đất. Tại người tu hành bên trong, là không có dạng này chiêu số. Bất kể là ai, ở trong quá trình công kích, đều sẽ có giữ lại. Vạn nhất một kích không trúng, còn có dư lực biến chiêu, thế nhưng là A Mang cách làm căn bản cũng không phải là người tu hành thói quen, chính mình thu thế không ngừng, một gậy nện trên mặt đất. Oanh, một gậy này quá độc ác, một tiếng bạo hưởng, đại địa sụp đổ, lực lượng kinh khủng đem người chung quanh, đều chấn lên giữa không trung. Thì liền nơi xa biệt viện đệ tử, đều bị chấn động đến một cái lão đảo, kém chút té ngã trên đất, đệ tử tà đạo thì toàn bộ hoa chân múa tay bay lên. Cao gầy nam tử kinh hãi, cái kia to lớn lực phản chấn. Để hắn căn bản là không có cách kháng cự, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, người đã bay lên. Ta để ngươi trừng mắt. Để cao gầy nam tử kinh hãi muốn tuyệt chính là, A Man một gậy đập xuống đất, không có nửa điểm ngừng, Lan Nha bỗng lần nữa vung ra, vậy mà không có có nhận đến nửa điểm lực phản chấn ảnh hưởng. Mắt thấy Lan Nha bỗng mang theo gào thét kình phong đánh tới, cao gầy nam tử thân tại giữa không trung, căn bản không chỗ tránh né, dọa đến hồn phi phách tán. Vội vàng tế ra một mặt to lớn tấm chắn, đồng thời toàn thân nổi lên sương mù màu đen, ngưng tụ thành phòng ngự tráo. Chăm chú che ở trước người. Sương mù màu đen ngưng tụ thành phòng mưa khoác lên, hiện lên lít nha lít nhít huyết sắc phù văn, những cái kia phù văn vừa xuất hiện, một cổ thê lương oán niệm hiện lên, làm người run sợ. Huyết phù hộ thể cao gầy nam tử vừa mới bố trí xong phòng ngự, A Màng Lan Nha bỗng đã nện xuống. Ba cái kia mặt to lớn tấm chắn, như là thật mỏng băng khối đồng dạng, còn không có chạm đến Lan Nha bỗng bản thể, thì bị phía trên bổ sung cương phong chấn vỡ. Phanh, Lan Nha bỗng nặng nề mà nện ở phòng ngự tráo lên, khiến người ta kinh hãi, cái kia phòng ngự tráo trong nháy mắt sụp đổ. Không chỉ phòng ngự tráo nổ nát, thì liền bên trong cao gầy nam tử, cũng theo nổ nát, trực tiếp bị đánh phát nổ sương máu đầy trời. Tốt! Gặp A Man một kích đem một cái tà đạo hạch tâm cấp đệ tử đánh nổ, Cốc Dương bọn người kích động hét lớn một tiếng, huyết đều muốn sôi trào. Long Trần thì một trận đau lòng, hắn trước tiên nghĩ tới là 20 vạn tích phân cũng bị đánh nổ. Toàn lực xuất kích, còn có ba cái đệ tử hạch tâm, ai muốn, tranh thủ thời gian lấy đi, còn lại làm gì chắc đó. Long Trần hét lớn một tiếng nhắc nhở. Bây giờ theo A Man xông vào phương trận trong doanh tâm, còn hổ gặp bầy dê. Đại sát tứ phương, làm bọn hắn trận cước đại loạn. Đệ tử tà đạo nhóm nguyên bản thì trận hình hỗn loạn, bây giờ càng thêm loạn thành một bầy. Nếu như không phải cố kỵ bọn họ quỷ dị linh hồn công kích, Long Trần sớm liền hạ lệnh tấn công mạnh. Long Trần đã sớm cảm ứng ra, nơi này có bốn cái cường đại hạch tâm cấp đệ tử, bây giờ bị A Man xử lý một cái, còn thừa lại ba cái. Theo Long Trần một tiếng hô lên, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Cốc Dương phân biệt nhào về phía ba cái tà đạo hạch tâm cấp đệ tử. Lôi Thiên Thương, đi nhìn một chút Cốc Dương, Long Trần quát khẽ một tiếng. Lôi Thiên Thương trong tay Lôi Nhận đem một cái đệ tử tà đạo chém giết, hắn biết Cốc Dương linh hồn phòng ngự là hắn vết thương trí mạng, nghe được Long Trần mệnh lệnh về sau, vội vàng phóng tới Cốc Dương bên kia. Song phương kịch liệt giao chiến, Huyền Thiên biệt viện bên này sĩ khí như hồng, không đến thời gian nửa nén hương, đệ tử tà đạo liền bị chém giết hơn phân nửa, chỉ còn lại không đến 300 người. Trước trận tạm dừng đẩy mạnh, ngăn chặn trận cước, phía sau đẩy về phía trước tiến, hậu trận biến trước trận, 5 người một tổ, xông về trước giết. Long Trần gặp thắng lợi trong tầm mắt. Trực tiếp để phía sau đệ tử hướng về phía trước đột tiến, bởi vì vốn là trận hình, phía trước đều là tinh nhuệ nhất đệ tử, mà phía sau đối lập yếu một ít. Cho nên trước đó chiến đấu, đều là đệ tử tinh nhuệ tại chiến đấu, bây giờ nhân số lên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cần để cho người phía sau, cũng cần tiến lên chiến đấu, tích lũy chiến đấu kinh nghiệm. Nếu không tinh nhuệ sẽ càng ngày tinh nhuệ, lạc hậu liền bị bỏ rơi càng ngày càng xa, dạng này bất lợi cho tổng thể tác chiến. Long Trần làm chỉ huy, hắn lớn nhất chức trách là tăng lên tổng thể chiến lực, cái này cùng hắn nguyên lai dự đoán căn bản không giống nhau. Hắn càng muốn có thể buông tay buông chân đi đại chiến, thỏa thích chém giết, nhưng là bây giờ không được, hắn cần chiếu cố đến trong đội ngũ mỗi người, chiếu cố toàn bộ chiến trường. Long Trần trường đao trong tay bay múa, càng không ngừng chém giết phía trước đệ tử tà đạo, tâm thần lại đặt ở toàn bộ chiến trường lên. Đường Uyển Nhi bên kia phong nhận chấn thiên, cùng một cái tay cầm trường kiếm màu đỏ ngầm tà đạo đệ tử hạch tâm đại chiến. Long Trần lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi, giận dữ hét, Uyển Nhi, ngươi đang làm gì? Cái này là sinh tử chi chiến, không phải tỷ thí. Đường Uyển Nhi phong cách chiến đấu vậy mà như trước vẫn là biệt viện cướp đoạt lá cờ thời điểm thói quen. Lấy nàng cường đại, vậy mà tại cái kia tà đạo đệ tử hạch tâm công kích đến, hiểm tượng hoàng sinh, tức giận đến Long Trần lá gan đau, trước đó những lời kia trắng cùng với nàng giảng. Nghe Long Trần, Đường Uyển Nhi trong lòng rung lên, Long Trần rất ít nổi giận, càng chưa bao giờ đối nàng nổi giận, lần này Long Trần thật là nổi giận. Nhớ tới Long Trần trước đó lời nhắn nhủ, không khỏi trên gương mặt xinh đẹp một mảnh nóng bỏng, cũng không dám nữa giữ lại, trong lúc đó khí thế trên người toàn bộ bạo phát, trong tay phong nhận cấp tốc công kích, toàn lực đoạt giết. Diệp Tri Thu bên kia muốn so Đường Uyển Nhi tốt hơn nhiều. Diệp Tri Thu băng nhận bay múa, hàng khí bức người, ép tên kia tà đạo đệ tử hạch tâm liên tục bại lui, không bao lâu, liền có thể đem đánh giết. Mà Cốc Dương bên kia, toàn thân phù văn hiện lên, bạo rống liên tục, song quyền bay múa, đã đem cái kia tà đạo đệ tử hạch tâm, đánh liên tục thổ huyết, không thể không nói Cốc Dương cực kỳ cường đại. Lôi Thiên Thương thì ở bên cạnh càng không ngừng đánh giết những cái kia tà đạo phổ thông đệ tử, đồng thời cũng chú ý cái này Cốc Dương bên kia. Vù vù. Có mười mấy đệ tử tà đạo rốt cục không chịu nổi, tại biệt viện đệ tử Như Lang Như Hổ giết hại dưới. Sợ đến vỡ mật, bắt đầu hướng nơi xa chạy như điên, vậy mà bắt đầu lựa chọn chạy trốn. Cái này căn bản không phải chiến đấu, đây quả thực là đồ sát, bọn họ đồ sát người khác thời điểm, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ tao ngộ đối xử như thế. Muốn chạy? Khả năng sao? Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Siêu siêu siêu. Mấy chục đạo dày đặc mũi tên bay ra, cơ hồ vừa mới nghe được thanh âm, xa xa 10 cái đệ tử tà đạo, ào ào kêu thảm, bị mũi tên đâm xuyên. Tất cả mọi người kinh hãi, chỉ thấy một người nam tử, đầu vai gánh lấy một cái to lớn ống hình dáng vật. Dài đến một trượng, đường kính có một thước, phía trên có lít nha lít nhít tỉ mỉ lỗ, hiển nhiên những cái kia mũi tên, cũng là theo cái này chút tỉ mỉ lỗ bên trong bay ra. Hắc hắc, lão đại, Tà Quách Nhiên rốt cục lộ mặt á. Quách Nhiên một mặt hưng phấn kêu lên. Lần trước Long Trần bị phát hướng lưu đầy chi địa trước, thì nhắc nhở qua Quách Nhiên, thiên phú của hắn đồng dạng, cần phải nghĩ biện pháp mở ra lối riêng để cho mình mạnh lên. Quách Nhiên sau khi trở về Minh Tư khổ tưởng, lại phát hiện mình thật không còn gì khác, thiên phú bình thường, linh hồn chi lực cũng kém, tổ tiên cũng không có xuất hiện qua không nổi đại nhân vật. Không có tổ huyết gia trì. Bất quá có một ngày, hắn tại Huyền Thiên Các thấy được một bản liên quan tới cơ quan thuật giới thiệu, lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn thích nhất cũng là những thứ này vật ly kỳ cổ quái, lúc ấy thì Đường Uyển Nhi chỗ đó lấy một bộ phận tích phân, mua cái kia quyển bí kỷ. Có câu lời nói được tốt, con gà con không đi tiểu, đều có các nói, Quách Nhiên nhìn đến cơ quan thuật bên trong xảo diệu giới thiệu, lập tức biến đến si mê, mỗi ngày bên trong động nghiên cứu. Tại Long Trần sau khi trở về, hắn vụng trộm cho Long Trần phô bày một chút chính mình thành quả lao động. Cũng chính là trên bả vai hắn liên phát phá quân nổ. Phổ thông phá quân nổ, căn bản không có cường đại như vậy uy lực, nhưng là Quách Nhiên đem bên trong lò xo làm cải tiến, sau phổ thông phá quân nổ, một chút khí cường đại mười mấy lần. Để Long Trần đều giật mình là, tiểu tử này vô cùng có tả tài, lại đem mũi tên cũng cho cải tiến. Mũi tên đầu, bị hắn trang bị âm dương lưu huỳnh thạch. Một âm một dương hai khối nhỏ lưu huỳnh thạch, chỉ có đầu ngón tay bụng lớn nhỏ. Làm gặp phải lực cản lúc, một âm một dương hai khối lưu huỳnh thạch liền sẽ va vào nhau, phát sinh bạo phá. Nhỏ như vậy lưu huỳnh thạch bạo phá. Phạm vi cơ bản sẽ không vượt qua ba thước, uy lực cũng không lớn, thì liền phổ thông tụ khí cảnh người tu hành đều nổ bất tử. Bất quá đây chính là mũi tên A, gặp phải trở lực thời điểm đều là bị bắn trúng thời điểm, làm lưu huỳnh thạch trong thân thể nổ tung. Liền xem như dịch cân cảnh cường giả, cũng muốn lập tức mất mạng. Cho nên cái kia 10 cái đệ tử tà đạo, cứ như vậy đừng đần độn u mê miểu sát, khiến người ta chấn kinh. Long Trần mỉm cười, tiểu tử này xác thực có tài, đáng giá cổ vũ, lộ mặt. Đáng tiếc mặt của ngươi không có lớn như vậy, đều bị ngươi bao đựng tên chặn. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng. Cũng không để bụng, bỗng nhiên lại gặp có người chạy trốn, vội vàng xảo trá bao đựng tên. Phốc phốc phốc. Lại là một trận bạo hưởng, lại có 7-8 cái đệ tử tà đạo bị đánh giết, bị tạc máu thịt be bét. Những cái kia không bắn trúng mũi tên, tại chạm đến mặt đất về sau, cũng phát ra một trận bạo hưởng, bụi mù phấn khởi. Có chút lãng phí, Long Trần lắc lắc đầu nói. Một lần bắn ra 40-50 con mũi tên, ngoại trừ bắn trúng, còn lại mũi tên toàn bộ đều phế bỏ. Hắc hắc, không có việc gì, chính ta tài liệu đều dự sẵn đâu. Tùy thời đều có thể chế tạo, bây giờ chẳng qua là sơ bộ thí nghiệm mà thôi. Về sau ta sẽ còn cải tiến, ta muốn trở thành một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cơ quan tông sư, Quách Nhiên ngạo nghễ nói. Hôm nay chẳng qua là hắn một lần thử nghiệm mà thôi, cái này khiến hắn nếm đến cực lớn ngon ngọt, coi như tu vi không đủ thì thế nào. Ngoại trừ những cái kia đệ tử hạch tâm bên ngoài, có mấy người có thể làm được hắn dạng này, nhất kích miểu sát 10 cái đệ tử tà đạo. Huống hồ hắn còn có rất nhiều tư tưởng không có đi thí nghiệm, cái này lần thành công, để niềm tin của hắn tràn đầy, thấy được một đầu trước nay chưa có tiền đồ tươi sáng. Lăng Phong vạn đạo, trong lúc đó một tiếng lạnh quát truyền đến. Bên trên bầu trời, vô số phong nhận bao phủ ra, cắt ra không gian. Phốc, một tiếng vang trầm, máu bắn tung tóe. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 239, Nam tử thần bí. Bay múa đầy trời phong nhận biến mất, cùng Đường Uyển Nhi giao chiến tên kia đệ tử tà đạo, hai mắt đã mất đi thần thái, chậm rãi ngã xuống. Thắng lợi nương theo lấy tên kia đệ tử hạch tâm ngã xuống, toàn bộ chiến trường lên, đã không có một cái còn sống đệ tử tà đạo. Đây là một trận toàn thắng, chỉ có 10 cái đệ tử thụ thương, mà lại đều không nghiêm trọng, đi qua chữa bệnh đệ tử trị liệu, đã hoàn toàn khôi phục. Cuộc chiến đấu này, để mọi người lòng tin tăng vọt, trong tà đạo cường giả, cũng không gì hơn cái này. Long trận ta thắng, Đường Uyển Nhi một mặt hưng phấn đi đến long trận trước mặt. Thế nhưng là nàng phát hiện long trận trên mặt một chút nụ cười đều không có, ngược lại âm trầm dọa người. Mọi người cũng phát hiện, tiếng hoang hô im bặt mà dừng, có chút không biết làm sao nhìn lấy long trận. Đây là một trận lực lượng cách xa chiến đấu, thắng lợi, các ngươi rất kiêu ngạo. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy mọi người. Đối phương tuy nhiên cũng có gần ngàn người, thế nhưng là bọn họ hạch tâm cấp đệ tử, chỉ có 4 người, mà chúng ta có bao nhiêu? Thắng lợi như vậy đáng giá kiêu ngạo sao? Ngươi xem một chút các ngươi phương thức chiến đấu, vậy cũng là thứ đồ gì? Các ngươi tại chơi game sao? Nhạc Tử Phong. Ngươi thân là kiếm tu, ngươi rất cao quý. Gặp phải yếu hơn mình người, khinh thường cùng xuất thủ. Mặc kệ người sau lưng chết sống, một thân một mình vọt tới trong đám người, đi điểm giết cường giả, cái này lộ ra ngươi cường đại. Còn có những cái kia nguyên một đám tự nhận là chính mình là đệ tử hạch tâm, liền cho rằng thiên hạ vô địch gia hỏa, các ngươi đều là ngu ngốc a. Long Trần sắc mặt tái xanh, đối với mọi người quát nói với các ngươi qua cái gì, chúng ta là một cái tập thể, không muốn xính anh hùng. Muốn xính anh hùng, làm náo động ta mẹ nói chính mình sẽ không sao. Chúng ta phải tin tưởng tập thể lực lượng. Phải hiểu được phối hợp lẫn nhau, trước đó nói với các ngươi kế hoạch tác chiến, các ngươi đều lỗ tai nổi bong bóng sao. Những địch nhân kia đối cho các ngươi tới nói là yếu, có thể là đối với các ngươi sau lưng đệ tử tới nói, cái kia chính là uy hiếp trí mạng. Bọn họ liều mạng thủ hộ lấy phía sau lưng của ngươi, các ngươi coi bọn họ là thành cái gì, trở thành pháo hôi vẫn là công cụ. Các vị đệ tử hạch tâm bị mắng đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong lòng lại tràn đầy áy náy, xác thực bọn họ trước đó có chút đắc ý vong hình, khống chế cục diện về sau, liền bắt đầu chính mình ngoảnh đầu chính mình chém giết. Không có chiếu cố đến sau lưng đệ tử. Một mặt là bởi vì hưng phấn, một phương diện khác cũng là lòng hư vinh đang tác quái, nhìn lấy khác đệ tử hạch tâm đại triển phong thái, chính mình cũng không cam chịu lạc hậu. Một lúc mới bắt đầu, còn duy trì trận hình, thế nhưng là giết lấy, thì từng người tự chiến. Đã sớm quên đi Long Trần bố trí. Không ít đệ tử hạch tâm đều cúi đầu, Long Trần đã từng nói cho bọn hắn, muốn kích hoạt tổ văn, liền cần trong lòng có quý trọng tồn tại. Thế nhưng là vừa mới, bọn họ đã sớm đem Long Trần mà nói cấp quên đến không còn một mảnh. Trong lòng của bọn hắn chỉ có chính mình, bây giờ bị Long Trần một mắng, đều xấu hổ vô cùng. Còn có ngươi, Đường Uyển Nhi, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi toàn lực xuất kích, liều chết nhất chiến, hắn có thể hay không chống đỡ được ngươi 10 chiêu? Long Trần nộ khí không tiêu, đối với Đường Uyển Nhi chất vấn. Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Long Trần, đây là Long Trần lần thứ nhất đối nàng đại phát cáu, để trong nội tâm nàng tràn đầy ủy khuất. Ta! Đường Uyển Nhi vừa mới trương một câu miệng, thì nghẹn ngào nói không được nữa, khẽ cắn môi anh đào. Không phát ra được thanh âm nào. Thanh Ngọc gặp Đường Uyển Nhi nghẹn ngào, không khỏi có chút đau lòng, cho Long Trần đưa một ánh mắt, nhưng là Long Trần làm bộ nhìn không thấy. Để cho ta tới nói cho ngươi đi, nếu như ngươi toàn lực xuất kích, hắn tuyệt đối ngăn không được ngươi 7 chiêu. Thế nhưng là ngươi lại dùng gần 50 chiêu, mới đưa hắn đánh giết, ngươi cho rằng thành tích như vậy, rất đáng giá hưng phấn sao? Ngươi có biết hay không, hành vi của ngươi như vậy, sẽ làm cho cả đội ngũ lâm vào tuyệt cảnh, nếu như cái kia đệ tử tà đạo, có cái gì duy nhất một lần ác độc thủ đoạn, có lẽ ngươi bằng vào tu vi cường đại có thể đào mệnh. Nhưng là ngươi sẽ hại chết người bên cạnh ngươi, ngươi biết không? Nói với các ngươi qua bao nhiêu lần, đây không phải một cuộc tỉ thí, xuất thủ mục đích đúng là đánh giết đối phương, có thể sử dụng một chiêu, thì tuyệt đối không cần chiêu thứ hai. Còn có Diệp Tri Thu, Cốc Dương, các ngươi xuất thủ căn bản không đủ hung ác, rõ ràng có mấy lần cơ hội, các ngươi có thể đánh giết đối phương, có thể là các ngươi không dám mạo hiểm, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy cơ hội tốt. Không thể buông tha, dũng giả thắng, nếu như các ngươi sợ hãi tử vong, cũng không cần tu hành, còn tham gia Long Chính Tà chi chiến. Cho người ta làm đá mài đao sao? Lúc trước ta vì cái gì có thể đánh giết tu vi cao hơn ta? Chiến lực so với ta mạnh hơn Ngô Khởi. Cái kia cũng là bởi vì ta dám liều mệnh, mà hắn có dám. Càng là sợ chết, cuối cùng chết người liền là ai, cho nên hắn chết, mà ta vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng đứng ở chỗ này mắng chửi người. Các ngươi hôm nay làm ta quá là thất vọng, nếu như lần sau còn như vậy, đều đặc biệt xéo đi, lão tử một người mang theo ta hai cái huynh đệ đi giết tốt, bớt nhìn lấy các ngươi tức giận. Long Trần mắng xong, nộ khí vẫn như cũ không tiêu, trên đường tới rõ ràng giảng thật tốt, vừa khai chiến, thì quên sạch sẽ, đổi người nào, cũng chịu không được. Nhất làm cho hắn thất vọng vẫn là Đường Uyển Nhi, chỉ có một thân thực lực cường đại, lại không chịu toàn lực phát huy, cái này khiến hắn quả thực không có thể hiểu được. Long Trần, ta sai rồi. Ngươi đừng nóng giận, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi tha thứ ta có được hay không? Đường Uyển Nhi một bên nghẹn ngào vừa nói, nàng biết hôm nay Long Trần tức giận nguyên nhân hơn phân nửa là bởi vì chính mình, ban đầu là nàng xin Long Trần, để hắn chỉ huy mọi người, tận lực để mọi người còn sống trở về. Thế nhưng là hành vi của nàng, hoàn toàn vi phạm với nàng ý nguyện của mình, dạng này chẳng khác gì là thật sâu thương tổn Long Trần tín nhiệm. Thế nhưng là nàng cũng có chỗ khó xử của mình, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là nàng là một nữ tử, nhất là cũng không có trải qua cái gì chánh thức là sinh tử chém giết, tùy tiện cải biến chính mình phương thức chiến đấu, cái này thực sự quá khó khăn. Về hàng đi, có lẽ ngươi chỉ có chờ người bên cạnh ngươi vẫn lạc, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì là thống khổ, biết mục đích chiến đấu là cái gì. Long Trần hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại nói. Đường Uyển Nhi cắn cắn môi anh đào, cúi đầu về tới đội ngũ, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, thì liền những cái kia may mắn sống sót đám binh sĩ đứng ở đằng xa đều không dám thở mạnh. Long Trần thở dài, đối với chúng nhân nói, không muốn đã mất đi mới biết được trân quý, không muốn mất đi mới biết được thống khổ, không muốn đã mất đi mới biết được cái gì là thủ hộ. Ta có thể không chút khách khí nói với các ngươi, lần này chính tà chi chiến, chúng ta người nơi này, có thế có một nửa người sống trở về, đã coi như là ông trời phù hộ. Nếu như các ngươi hiện tại còn chưa thành thục lên, nếu như chết thì cũng thôi đi, xong hết mọi chuyện, thế nhưng là nếu như ngươi còn sống, ngươi sẽ ở hối hận bên trong vượt qua cả đời. Nỗ lực để tự mình làm càng tốt hơn. Không nên để lại phía dưới tiếc nuối. Long Trần sư huynh, ngài yên tâm đi, sai lầm hại chúng ta sẽ chỉ phạm một lần, tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Chúng đệ tử hạch tâm kêu lớn, đối với Long Trần bọn họ là tâm phục khẩu phục, không chỉ là Long Trần cái kia cường đại chiến lực, càng bởi vì hắn xa như vậy siêu thường nhân lòng ngực cùng trí tuệ. Long Trần gật đầu nói, bây giờ đã đạt tới chiến trường, hiện tại đã không thể sử dụng phi hành ma thú. Nếu như ta không có đoán sai, trưởng lão cùng một các sư huynh nhóm, đã cùng tà đạo cao thủ nhóm bắt đầu đối trì, hiện tại chúng ta nhất định phải theo dựa vào chính chúng ta. Cái này một nhóm bất quá là tà đạo quân tiên phong, sẽ còn có càng nhiều tà đạo thực lực, hướng bên này vọt tới. Chúng ta khoảng cách chiến trường gần, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu cũng là chính đạo những cái kia cứu viện đệ tử, còn ở trên đường. Bất quá chỗ tốt mà. Hắc hắc, chính là không có người cùng chúng ta đoạt đầu người, các ngươi hiểu được. Mọi người gặp Long Trần sau cơn mưa trời lại sáng, lộ ra nụ cười, mọi người không khỏi lại hưng phấn lên. Đến mấy người, đem những cái kia còn tính hoàn chỉnh đầu người đều chặt đi xuống, đó cũng đều là trắng bóng tích phân A. Bỗng nhiên Long Trần đối với A-Mang nói, A-Mang, tiểu tử ngươi về sau chú ý một chút, có thể hay không hạ thủ nhẹ một chút, ngươi một gậy này đi xuống, 20 vạn tích phân, cứ như vậy không có, mọi người cũng là một trận đau lòng, dựa theo bình thường phúc lợi để tính, A-Mang một gậy này, đem hai cái công hội một tháng phúc lợi cho nện không có. Quan trọng hắn lấy ánh mắt trừng ta mang một vòng trong tay Lan Nha bỗng thở phì phò, vô cùng lễ thẳng khí hùng nói, tốt à, ngươi về sau tận lực chú ý một chút đi, gặp phải lợi hại, tận lực nện nửa người dưới, đem đầu lưu lại, Long Trần chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Mặc dù biết A-Mang trí nhớ không tốt lắm, nói một chút, dù sao cũng so không nói tốt. Hỏi một chút, chung quanh đây còn có cái gì thành trì? Long Trần đối với đám binh sĩ kia nói, khởi bẩm đại nhân, hướng phía nam 800 dặm, có một tòa Nam Lý Thành, thành trì so với chúng ta nơi này còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, không biết có hay không bị công kích, một sĩ binh tiến về phía trước một bước, rất cung kính nói, Long Trần gật gật đầu đối với đám binh sĩ kia, bốc lên một cái ngón tay cái nói, dùng tính mạng của mình thủ hộ dân chúng trong thành, các ngươi đều là chân chính dũng sĩ, nói xong Long Trần mang theo mọi người thẳng hướng phía nam chạy đi. Không bao lâu, liền sẽ có biệt viện người, an bài cái này người rút lui, cái này không cần bọn họ quan tâm. Bọn họ muốn làm chính là đem những thứ này lúc đầu xâm lấn đệ tử tà đạo đánh giết, không để bọn hắn tạo thành đại quy mô bách tính thương vong. Lúc đầu những thứ này đệ tử tà đạo vô cùng đáng giận, bọn họ cũng không phải là chân chính tà đạo chủ lưu, mà chính là một số hai tam lưu thế lực, chủ lưu đại quân còn ở phía sau. Làm thu đến phát động công kích chỉ lệnh về sau, bởi vì khoảng cách gần nguyên nhân, cho nên trước tiên giết ra. Bọn họ tựa như một đám sói, không ngừng điên cuồng giết hại bình dân. Đi thối luyện vũ khí của bọn hắn cùng linh hồn, tiến giai công pháp của bọn hắn. Tuy nhiên bình dân linh hồn không có chính đạo đệ tử cường đại như vậy, nhưng là chất không đủ, lấy lượng đến bổ, giống nhau là vô cùng khả quan. Những thế lực này đều là tà đạo một số bất nhập lưu thế lực, chánh thức lúc khai chiến, chưa hẳn có thể mò được chỗ tốt gì, cho nên thừa dịp địa lợi, muốn vớt chút chỗ tốt thì lui lại. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, lần này lập tức lựa chọn chiến trường, khoảng cách Huyền Thiên biệt viện vô cùng gần, vừa mới đến, liền bị Long Trần bọn người cho bắt được chân tướng. Chỗ tốt còn không có mò được bao nhiêu, thì bị người ta cho làm sủi cảo, Long Trần mang theo mọi người một đường phi nhanh, bỗng nhiên phía trước xa xa thấy được một cái to lớn thành trì. Ở trước cửa thành nơi, hơn ngàn đệ tử tà đạo, đang điên cuồng hướng về phía trước vọt ra, sẽ phải chạy vội tới cổng thành phía dưới. Không tốt, đệ tử tà đạo, muốn vào thành, mọi người không khỏi kinh hãi, nếu như bị bọn họ hướng vào trong thành, sẽ có số lớn binh sĩ cùng bình dân bị đánh giết. Long Trần bọn người vội vàng tăng tốc cước bộ, hy vọng có thể lấy tốc độ nhanh nhất giết đi qua. Tận lực đem bách tính thương vong giảm bớt đến thấp nhất. Đột nhiên Long Trần đồng tử co rụt lại, chỉ thấy cái kia cao lớn hơn 10 trượng cửa thành lầu lên, xuất hiện một người mặc áo choàng nam tử, chỉ lộ ra cái mũi trở xuống nửa gương mặt. Mắt thấy đám kia đệ tử tà đạo liền muốn vọt tới dưới cửa thành, trong tay người kia bỗng nhiên nhiều hơn một thanh cổ màu sặc sỡ trường cung. Tay phải nhẹ nhàng kéo một phát dây cung, cung như trăng tròn, một đạo kim sắc mũi tên hiện lên ở trường cung phía trên. Phá Vân Tiễn, một tiếng lạnh lùng quát khẽ, dường như thiên thần nói nhỏ, tuy nhiên thanh âm không lớn. Nhưng là trong vòng phương viên mấy trăm dặm, người người đều nghe rõ ràng. Theo người kia dứt lời, phải nhẹ buông tay, một nói mũi tên ánh sáng màu vàng ống, thẳng đến đệ tử tà đạo nhóm phóng đi. Chương 240, Mặc Niệm. Theo nam tử kia dứt lời, tay phải của hắn buông lỏng, một đạo kim sắc quang tiễn, phá vỡ hư không, giống như một đạo sao băng, thẳng đến đệ tử tà đạo nhóm phóng đi. Quang tiễn lúc trời đi, vẫn chỉ là bình thường mũi tên lớn nhỏ, theo bay về phía trước, cấp tốc biến ảo, càng lúc càng lớn, khí thế càng ngày càng kinh khủng, thế mà làm thiên địa rung động. Làm mũi tên bay đến ngoài mấy chục dặm những cái kia đệ tử tà đạo trước mặt lúc, đã bạo đã tăng tới to khoảng 10 trượng, ầm vang sụp đổ. Oanh thiên diêu địa động, bạo hưởng chấn thiên, lực lượng kinh khủng bao phủ khắp nơi. Như hạm hàng hải, đại địa bị cày ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, một đường lên phàm là bị quang tiễn đụng vào người, toàn bộ sụp đổ thành bột mịn, mưa máu đầy trời, hơn ngàn đệ tử tà đạo lại bị một tiễn oanh sát hơn phân nửa. Mà mặt khác những cái kia may mắn trốn qua một mạng các đệ tử, cũng không dễ chịu, phi tiễn dư âm đánh bay, máu tươi cuồn phúng, chật vật hướng ra phía ngoài lăn lộn. Một tiễn chi uy, kinh thiên động địa, nhất làm cho người kinh hãi là, mũi tên kia phía trên bổ sung lấy ngập trời ý chí, khiến tứ phương thần phục. Được. Thật là khủng khiếp, Tống Minh Viễn bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. không khỏi lắp ba lắp bắp hỏi nói, một tiếng này quả thực quá dọa người. Phải biết vừa mới những cái kia đệ tử tà đạo, có thể khoảng chừng hơn 1.000 người, không so Huyền Thiên Biệt Viện bên này đệ tử ít hơn bao nhiêu. Quan hạch tâm cấp đệ tử, đều có 8 vị nhiều, vừa mới một kích kia, chỉ một cái đem tất cả hạch tâm cấp đệ tử, toàn bộ thâu tóm trong đó, quả thực là quỷ thần kỹ năng. Cái kia 8 vị hạch tâm cấp cường giả, vậy mà chỉ có một người xem thời cơ được nhanh, nương tựa theo trong tay một khối hình thù kỳ quái khiên tháp, chặn một kích kia, bất quá một kích kia sau đó. Hắn khiên tháp cũng nổ nát. Còn lại đệ tử hạch tâm vậy mà toàn bộ bị đánh giết, phổ thông đệ tử, cũng chỉ có hơn 400 người bởi vì không có bị mũi tên bao trùm, mà thoát được tánh mạng, bất quá vẫn như cũ có một nửa trọng thương. Mọi người gặp qua hung ác, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua ác như vậy, Long Trần cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn khiếp sợ không phải người kia một tiếng uy lực, mà chính là chấn kinh tại hắn mũi tên kia lên bổ sung ý chí, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bổ sung ý chí lực công kích. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Long Trần có thể cảm ứng được. Bởi vì Long Trần công kích, đồng dạng bổ sung ý chí, bất quá hai người ý chí cũng không hoàn toàn nhất trí. Bất quá có một chút đều là giống nhau, ý chí đó bên trong bao hàm một loại vô địch niềm tin, tại loại ý chí này trước mặt, địch nhân cái gọi là lòng tin, như là bọt biến đồng dạng, không chịu nổi một kích. Đám kia đệ tử hạch tâm, cũng là bởi vì bị loại ý chí này đè bức bách, tại cái kia cổ ý chí cường đại trước mặt, bọn họ cảm nhận được nhỏ bé cùng tuyệt vọng, không cách nào hưng khởi hữu hiệu phản ứng. Tuy nhiên loại ý chí này chỉ có thể áp bách bọn họ trong nháy mắt. Có thể trong nháy mắt liền quyết định kết cục, kết quả chính là như thế rung động. Trốn đệ tử tà đạo bên trong, không biết người nào phát ra rống to một tiếng, ào ào hướng nơi xa chạy trốn. Không thể để cho bọn họ chạy, chúng ta cản bọn họ lại, mọi người mắt thấy đệ tử tà đạo tan tác, đây là một cái đánh chó mù đường cơ hội tốt, thì muốn xuất thủ. Không cần, Long Trần lắc đầu, ngăn trở mọi người. Long Trần vừa dứt lời, chỉ thấy trên cửa thành nam tử kia, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trường cung chậm rãi giơ lên, tay phải khoác lên trên dây cung, dùng lực kéo một phát. Lúc này Long Trần hết sức chăm chú nhìn chằm chằm người kia động tác, rốt cục cảm ứng được, tại cái kia người kéo cung trong tích tắc, cánh cung lên vô số thật nhỏ phù văn hơi hơi sáng lên. Trong lúc đó thiên địa năng lượng trong nháy mắt bị rút lấy, tại hắn trường cung phía trên tạo thành một mũi tên. Vậy mà có thể rút ra thiên địa năng lượng, thật cường đại vũ khí, Long Trần trong lòng không khỏi giật mình, dạng này vũ khí, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Thiên nhận tiễn, tên nam tử kia quát khẽ một tiếng, trong lúc đó phải lỏng tay ra, một mũi tên bay ra, mũi tên bay đến trên đường. Trong nháy mắt giải thể, hóa thành ngàn đạo quang mang, thẳng đến những đệ tử kia bay đi. Phốc phốc phốc phốc. Tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt. Những cái kia đệ tử tà đạo thân thể ào ào bị quang mang đánh trúng, trực tiếp bạo vỡ đi ra. Chỉ có trước đó tên kia tà đạo đệ tử hạch tâm, bằng vào tu vi cường đại, trường kiếm nổi lên kiếm ảnh đầy trời, chém rụng mấy chục đạo quang tiễn, có thể mạng sống. Bất quá ngay cả tục lọt vào hai lần trọng kích, hắn để thân thể của hắn rung mạnh, vừa mới ngăn cản một kích kia, càng làm cho hắn miệng phun máu tươi. Đáng sợ nhất là liên tục hai lần công kích, để hắn tâm trí bị đoạt, đã sợ vỡ mật, không hứng nổi nửa điểm nghênh chiến suy nghĩ, chỉ muốn chạy trốn. Hơn 1.000 số đệ tử tà đạo, chỉ trong vòng mấy cái hít thở, sau cùng vậy mà chỉ còn lại một cái trọng thương hạch tâm cấp đệ tử bỏ mạng chạy vội, thực sự khiến người ta rung động. Nhìn lấy tên kia đệ tử hạch tâm chạy trốn, người kia mỉm cười, một ngón tay tại trên dây cung nhẹ nhàng một nhóm. Đằng một tiếng vang nhỏ phát ra, không biết vì cái gì, một tiếng này dây cung vang động về sau, trong lòng mọi người không khỏi chấn động mãnh liệt một chút. Nơi xa cái kia phi nước đại tà đạo đệ tử hạch tâm, trong lúc đó thân thể căng cứng, lập tức dừng lại bất động. Phốc, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi bên trong, xen lẫn vô số nội tạng khối vụn, một miệng tươi máu tươi phun ra về sau, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Chim sợ cành công, Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử trong lòng đều hiện lên ra như thế một cái từ ngữ đến, tình cảnh trước mắt, cùng cái này điển tịch giống như đúc. Long Trần hít sâu một hơi, người này quả thực cao thâm mạc trắc, không chỉ chiến lực cường đại vô cùng, thì liền tâm trí cũng cực kỳ thâm trầm. Liên tục hai lần bổ sung ý chí lực công kích, đã hoàn toàn đánh nát tên kia đệ tử hạch tâm lòng tin, bây giờ cái này bổ sung lấy ý chí lực cùng linh hồn lực dây cung âm thanh, vậy mà cách không đem một tên đường đường tà đạo đệ tử hạch tâm đánh giết. Không thể không nói, trước mắt người này, không chỉ là thực lực, vẫn là trí tuệ, đều vô cùng cường đại. Người kia thu hồi trường cung, bỗng nhiên hướng Long Trần nhìn bên này đến, khi thấy Long Trần ánh mắt lúc, hơi chấn động một chút. Long Trần cũng nhìn thấy đối phương ánh mắt, khi thấy ánh mắt của đối phương lúc. Long Trần vậy mà phát giác máu của mình bắt đầu nhanh chóng chảy động, vậy mà tản mát ra đào thiên chiến ý, không khỏi giật nảy mình, vội vàng đem cái kia cổ ý chí đè xuống. Hắn vậy mà sinh ra muốn cùng trước mắt cái này một tên gia hỏa khủng bố đánh một trận xúc động, quả thực có chút mạc danh kỳ diệu. Người kia cũng nhận Long Trần ảnh hưởng, trên người áo choàng không gió mà bay, vội vàng đem khí thế của mình đè xuống. Hô, người kia một thanh vén lên chính mình áo choàng, lộ ra một trương anh tuấn khuôn mặt, mày kiếm ngút trời, hai mắt như điện, bất quá cái cằm một chút tròn một chút. Mang theo một chút trẻ sơ sinh. Một đôi mắt rất có thần, bất quá tại ánh mắt của hắn chỗ sâu, luôn có một loại nói không nên lời vị đạo. Lộ ra chân thực diện mạo về sau, người kia đứng chắp tay, liếc xéo 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một mặt hiu quạnh năm nói, 10 năm giang hồ mang theo cung đi. Tiễn mang toái nhạc thiên địa nhẹ, cửu thiên thập địa càng không động, duy ta mặc niệm dương uy tên. Thanh âm 10 phần trầm thấp, lại có tràn đầy trầm bồng du dương vị đạo, cho người ta một loại núi cao người làm phong, cao hơn chịu không nổi lạnh cảm giác, phối hợp với trên mặt hắn hiu quạnh. Cùng một chỗ đệ tử tà đạo thi thể, tràn đầy cao thủ tịch mịch vị đạo. Hô, người kia nhẹ nhàng nhảy xuống thành lâu, hướng nơi xa đi đến, khiến người ta kinh hãi là, hắn vừa sải bước ra. Vậy mà phóng ra vài dặm khoảng cách. Hành tẩu như nhàn nhã sải bước, tiêu sái dị thường, trong khoảnh khắc đã chạy ra ngoài trăm dặm, dần dần biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Người kia biến mất về sau, cổng thành mới từ từ mở ra, một đội binh lính chậm rãi hướng ra phía ngoài thăm dò nhìn quanh, nhìn lấy một chỗ thi thể, không khỏi mừng rỡ như điên, toàn thành reo hò. Thật cuồng. Có điều hắn có cuồng ngạo tư bản. Người kia thật là đáng sợ, Cốc Dương nhìn lấy người kia rời đi phương hướng, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, một người hơi công, đem lên ngàn đệ tử tà đạo hủy diệt. Ở trước mặt hắn, những thứ này hung tàn đệ tử tà đạo, quả thực cũng là cà rốt cải trắng đồng dạng, như là giết gà như giết chó nhẹ nhõm tiêu diệt. Long Trần, người này rốt cuộc là ai? Đường Uyển Nhi không khỏi hỏi. Bởi vì người đó trước khi rời đi, nhìn mọi người liếc một chút, bất quá bọn hắn biết. Người kia ánh mắt là nhìn chằm chằm Long Trần. Mà lại nguyên bản hắn là mang theo áo choàng. Bất quá nhìn đến Long Trần về sau, vậy mà lộ ra bộ mặt thật sự, không biết là có ý gì. Long Trần lắc đầu, kỳ thật trong lòng của hắn cũng vô cùng chấn kinh, không biết vì cái gì, tại cái kia trên thân người, hắn có một loại quen thuộc, hẳn là hai người đều có thứ nào đó, mới có loại kia cảm giác. Không cần biết hắn là ai, tóm lại không là địch nhân, Long Trần mỉm cười. Đè xuống khiếp sợ trong lòng nói, những người khác cũng gật gật đầu, không khỏi trong bóng tối may mắn, khủng bố như vậy gia hỏa, nếu như là địch nhân, vậy đơn giản là một cơn ác mộng. Không biết hắn là môn phái nào đệ tử? Tu vi cùng chúng ta không sai biệt lắm, thế nhưng là chiến lực lại khủng bố như thế, quả thực là yêu nghiệt a. Vừa mới người kia lúc công kích chỗ bạo phát khí tức, cần phải tại dịch cân sơ kỳ, còn không có tiến vào dịch cân trung kỳ. Cùng đại đa số người tu vi một dạng, thế nhưng là cái này chiến lực, quả thực đáng sợ, làm lòng người đầu run rẩy. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đi qua mấy người, nhìn cái kia có bao nhiêu hoàn chỉnh đầu lâu, đều thu, lần này chúng ta xem như nhặt được một món hời lớn, Long Trần mỉm cười. Đồng thời trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói cái kia tự xưng mặt niệm người. Cũng không phải là chính đạo đệ tử, mà chính là một cái du hiệp. Không phải vậy làm sao lại liền những đệ tử này đầu lâu đều không muốn. Phải biết, chỗ đầu lâu kia, có thể đổi lấy một khoản vô cùng phong phú tích phân. Cường đại mà vừa thần bí, để Long Trần cảm giác máu của mình cũng không kìm hãm được nóng lên. Cho tới nay, tại đồng bậc bên trong, hắn chưa bao giờ gặp phải có thể xem làm đối thủ tồn tại. Mà cái này tự xưng mặt niệm gia hỏa xuất hiện, để hắn lại có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, có nhân vật như vậy tồn tại, hẳn là sẽ không lại tịch mịch đi. Không thể không nói. Mọi người quét dọn chiến trường tốc độ thật nhanh, một phút thời gian, chiến trường quét dọn xong, cùng sở hữu hơn 700 viên hoàn chỉnh đầu lâu, trong đó hạch tâm cấp đệ tử đầu lâu chỉ có 3 viên, còn lại đều là toái phiến. Mà đã có người hướng trong thành tướng lãnh nghe ngóng, cái kia Mạc Niệm là Mạc Danh Kỳ Diệu xuất hiện. Hắn vừa mới đến, thì phân phó tất cả chiến sĩ đóng chặt cửa lớn, đừng ra thành, nhưng sau phát sinh sự tình, cũng là bọn họ nhìn đến. Long Trần triển khai địa đồ xem xét, tòa thành này cũng là Nam Lý Thành, cũng chính là bọn họ phải bảo vệ khu vực. Nói cách khác, mọi người hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn đóng giữ nơi này. Đợi viện quân đến. Các ngươi phân ra một bộ phận người, trợ giúp trong thành người, hướng về sau rút lui, bây giờ tạm thời không có đệ tử tà đạo xâm lấn, cần dân chúng trong thành rút lui. Nếu không vạn nhất lại có đệ tử tà đạo vọt tới, bọn họ chưa hẳn có thể thủ được lớn như vậy một tòa thành, bách tính tất nhiên lọt vào giết hại. Mà còn chờ viện quân đến về sau, nơi này có thể đều sẽ trở thành chiến trường, cho nên để dân chúng trong thành rút lui, bắt buộc phải làm. Ngay tại dân chúng trong thành đang chậm rãi rút lui thời điểm, Long Trần bên hông một khối ngọc bài. Bỗng nhiên biến đến nóng lên. Long Trần vội vàng đem khối kia ngọc bài, cầm lấy xem xét, không khỏi sắc mặt đại biến.